Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Từng khối bạch cốt, giống như là nhận lấy vô hình dẫn dắt, chậm rãi hướng về trước người hắn trôi nổi mà đi. Bọn chúng trên không trung xoay chuyển, tốc độ dần dần chậm lại, cuối cùng vững vàng lơ lửng ở Tiêu Lăng trước người giữa không trung. Bên cạnh Thân Tử Nghiên mấy người, nhìn thấy tình hình như vậy, lập tức tới hứng thú, nhao nhao tò mò xích lại gần tới, trong ánh mắt tràn đầy tìm kiếm chi ý, quan sát tỉ mỉ lấy những thứ này đấu thánh hài cốt. Dù sao, đây chính là thực sự đấu thánh hài cốt, cho các nàng mà nói, trước đây chưa bao giờ có cơ hội nhìn thấy, lần này cũng đều còn là lần đầu tiên đâu. Mà Tiêu Lăng lập tức càng là hết sức chăm chú, nín hơi ngưng thần, bắt đầu ở những thứ này đấu thánh trên hài cốt cẩn thận kiểm tra lên. Trong lòng của hắn cùng gương sáng giống như, nhớ tin tường, tại cái này đấu thánh hài cốt phía trên, cần phải khắc ấn vị kia tạo hóa thánh giả sáng tạo một môn đấu kỹ thiên giai. Lúc trước, Tiêu Lăng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua cái kia đại thiên tạo hóa chưởng ghi kinh người uy năng, bây giờ đối với hắn phương pháp tu luyện, tự nhiên là mang cực lớn nhiệt tình cùng hiếu kỳ, một lòng nghĩ có thể từ cái này hài cốt phía trên tìm được manh mối, hảo đem cái này lợi hại đấu kỹ nắm giữ tại tay. Tiêu Lăng tập trung tinh thần, đem tự thân linh hồn lực chậm rãi thả ra, như chi tiết như sợi tơ hướng về những cái kia đấu thánh hài cốt thẩm thấu đi qua, một tấc mà cẩn thận thăm dò. Ngay tại hắn hết sức chăm chú thời điểm, bỗng nhiên phát giác được tại trong đông đảo hài cốt, có một cây xương sườn lại ẩn ẩn truyền đến một chút nhàn nhạt linh hồn ba động. Cái kia ba động giống như là bị tận lực che giấu, như có như không, cực kỳ mịt mờ, người tầm thường sợ là căn bản khó mà phát giác một chút. Bất quá Tiêu Lăng linh hồn lực vốn là vô cùng cường đại, bằng vào cảm giác bén nhạy, vẫn là bắt được hắn chỗ để lộ ra một chút manh mối. Phát giác được như vậy khác thường sau, Tiêu Lăng tâm thần đột nhiên khẽ động, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, chợt không chút do dự thi triển linh lực, đem cái kia xương sườn nhẹ nhàng thu hút trong lòng bàn tay. Xương sườn kia mới vừa vào tay, liền truyền đến một mảnh ôn lương chi ý, hoàn toàn không có bình thường xương cốt nên có cái chủng loại kia thô ráp khuynh hướng cảm xúc. Ngón tay vuốt ve ở giữa, lại phản phất chạm đến lấy một khối hoàng mỹ ngọc thạch, trơn nhẵn lại ôn lương, cái kia xúc cảm cực kỳ mỹ diệu, phản phất có một sức mạnh kỳ dị theo đầu ngón tay lan tràn ra. Dạng này xúc cảm, cũng làm cho Tiêu Lăng không khỏi nao nao, càng phát giác căn này xương sườn cất giấu không muốn người biết huyền cơ, lập tức càng là không chớp mắt xem tường tận, muốn tiết lộ sau lưng nó ẩn tàng bí mật. Tiêu Lăng quan sát tỉ mỉ lúc, chỉ thấy tại xương sườn kia phía trên, hiện đầy lít nha lít nhít, thật nhỏ như con kiến kỳ dị văn tự. Những văn tự này hình thái khác nhau, lộ ra một loại dị thường khí tức huyền ảo, chỉ là nhìn lên một cái, liền để người cảm thấy tối tăm khó hiểu. Tiêu Lăng cau mày, cực kỳ cẩn thận tra duyệt một phen, nhưng mà càng xem càng cảm thấy trên đó nội dung có chút ông nói gà bà nói vịt, trước sau tự hồ nối tiếp không bên trên, rất rõ ràng, cái này ghi chép nội dung cũng không hoàn chỉnh, chỉ là cái kia hoàn chỉnh tin tức một góc của băng sơn thôi. Bên cạnh Thân Medusa, nhìn thấy Tiêu Lăng cái kia hết sức chăm chú, hơi nhíu mày bộ dáng, không khỏi quăng tới ánh mắt tò mò, nghi ngờ trong lòng cũng không kiềm chế được nữa, thốt ra hỏi. Tiêu Lăng, cái này xương sườn phía trên chẳng lẽ là cất giấu đầu mối gì sao? Nhìn ngươi bộ dạng này bộ dáng nghiêm túc, chắc là phát hiện chút không giống bình thường chỗ a. Trong giọng nói, nàng cũng đến gần chút, ánh mắt đồng dạng rơi vào cái kia xương sườn phía trên. Tiêu Lăng đang chìm ngâm ở đối với xương sườn trong suy tư, nghe được Medusa âm thanh sau, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Vừa mới hoàn hồn, liền cảm giác bên cạnh thân một hồi làn gió thơm cuốn theo mà đến, cùng lúc đó, trên bờ vai lại truyền tới một chút mềm mại xúc cảm. Hắn vô ý thức nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy Medusa thân thể hơi nghiêng, cái kia nhu mỹ bả vai đã nhẹ nhàng chống đỡ ở bờ vai của mình phía trên, tư thái ngược lại là lộ ra 10 phần tự nhiên. Tiêu Lăng dưới đáy lòng âm thầm cảm khái một câu, nữ vương này những ngày gần đây xem ra là càng ngày càng chủ động nha. Bất quá, hắn cũng rất nhanh lấy lại tinh thần, lập tức giơ tay đưa lên bên trong cái này xương sườn, thuận miệng giải thích nói. Cái này xương sườn phía trên, nên ghi lại một môn đấu kỹ thiên giai phương pháp tu luyện, chỉ là đáng tiếc, khối này xương sườn phía trên vẻn vẹn ghi chép một phần trong đó nội dung, cũng không hoàn chỉnh. Nghe được Tiêu Lăng nhắc đến kẻ đấu kỹ thiên giai 4 chữ này, mọi người nhất thời tinh thần tỉnh táo, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Tiêu Lăng vị trí. Dù sao, đấu kỹ thiên giai cái kia uy lực kinh người, bọn hắn lúc trước thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua, trong lòng đối với cái này tự nhiên tràn đầy hiếu kỳ. Tuy nói trước đây sớm đã có đoán trước, suy nghĩ tại cái này đấu thánh trong di tích, có lẽ thật có thể may mắn được đến cùng trời giai đấu kỹ công pháp tương quan vật phẩm, nhưng làm cái này dự đoán thật sự có thể muốn trở thành sự thực, tất cả mọi người vẫn là kìm nén không được nội tâm chờ mong. Tiêu Lăng, khối này xương sườn phía trên, cũng ghi lại một chút nội dung, ngươi xem trước một chút, có phải hay không liên quan đến cái này thiên giai đấu kỹ còn thừa bộ phận. Ta coi lấy nó phía trên ghi lại nội dung đồng dạng cũng không hoàn chỉnh, chắc hẳn cần phải cũng là vậy tu luyện phương pháp bên trong một bộ phận. Lúc này, Tiểu Y Ti môi son khẽ mở, cái kia thanh âm ôn nhuyễn ung dung truyền vang tiếng mấy người trong tai. Cùng lúc đó, nàng bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng vừa nhất, chỉ thấy bên trên một khối trắng noãn xương sườn như ngọc liền nhẹ nhàng lơ lửng dựng lên, trực tiếp hướng về Tiêu Lăng phương hướng chậm rãi rơi tới. Tiêu Lăng gặp trang, vội vàng đưa tay, vững vàng đem khối xương sườn kia tiếp nhập trong tay, sau đó liền ngưng thần tụ ý, quan sát tỉ mỉ lên trên đó nội dung tới. Nhìn một chút, ánh mắt hắn bên trong không khỏi thoáng qua vẻ vui mừng, khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Chính xác như thế, trên xương sườn này ghi lại nội dung, đích thật là cùng cái này thiên giai đấu kỹ cùng một nhịp thở. Chỉ là đáng tiếc, cho dù đem trên hai khối xương sườn này ghi lại nội dung ghép lại cùng một chỗ, nhưng như cũ cũng không hoàn chỉnh, theo ta thấy, hẳn còn có một khối khác xương sườn tồn tại mới đúng. Hắc hắc, đó phải là một khối này, còn tốt bản tiểu thư tuệ nhãn thức châu, lập tức liền đem nó phát hiện. Lúc này, Tử Nghiên hì hì nở nụ cười, bước nhanh nhẹn bước chân đột nhiên tiến tới Tiêu Lăng phụ cận, giọng nói kia khỏi phải nói đạt được nhiều sắc, một đôi linh động trong đôi mắt tràn đầy vẻ đắc ý. Chỉ thấy tại nàng cái kia một đôi mảnh khảnh trên hai tay, bây giờ đang vững vàng nâng một khối trắng loãng xương sườn, coi hình dạng, liền cùng Tiêu Lăng trong tay hai khối xương sườn, cũng không quá lớn khác biệt. Không hổ là ngươi, Tử Nghiên, chờ về sau có rảnh rỗi, chắc chắn thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao ngươi một phen, cho ngươi luyện chế chút thuốc cao cấp nếm thử. Tiêu Lăng gặp tình hình này, cũng cảm thấy nhẹ giọng nở nụ cười, trong lòng thầm than, không hổ là Tử Nghiên nha, cảm giác này năng lực, nhất là đối với bảo vật loại kia cảm giác bén nhạy năng lực, quả nhiên không phải thổi. Lời nói rơi xuống, hắn lập tức nhẹ nhàng vẫy tay, một đạo đấu khí tuôn ra, liền đem cái kia cuối cùng một khối xương sườn cũng vững vàng thu hút trong lòng bàn tay. Tiêu Lăng đầu tiên là đem ba cây xương sườn theo thứ tự sắp xếp hảo, sau đó hết sức chăm chú, lại từ đầu đến đuôi tỉ mỉ nhìn kỹ mấy lần, đem những cái kia huyền ảo kỳ dị văn tự toàn bộ mà ghi tạc trong đầu. Nhưng khi hắn thử đi giải mã những văn tự này lúc, lại gặp khó khăn, vô luận như thế nào suy xét, đều không có đầu mối. Tiêu Lăng nhíu mày, chợt khu động lực lượng linh hồn, chậm rãi lan tràn mà ra, hướng về xương sườn kia tìm kiếm, vốn nghĩ mượn nhờ linh hồn chi lực đi tìm kiếm văn tự sau lưng huyền bí. Không ngờ rằng, cái kia lực lượng linh hồn vừa mới đụng chạm lấy xương sườn, lại tựa như đụng phải một bức cứng rắn vô cùng vách tường, trực tiếp bị bắn ra trở về. Tiêu Lăng khẽ nhíu mày, lại thử dùng linh hồn lực chạm đến mấy lần xương sườn kia, hơi chút một phen nếm thử sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, hướng về phía chính mục không chuyển con ngươi nhìn mình chằm chằm chúng nữ nói, xem ra cái này xương sườn phía trên là xếp đặt phong ấn, cho dù ta bây giờ cưỡng ép đi phá giải, đoán chừng cũng phải tốn hao không thiếu thời gian. Chúng ta trước tiên mặc kệ thứ này, chờ trở về sau đó lại tìm cơ hội thật tốt thử xem, tóm lại là muốn đem phía trên này ghi lại đấu kỹ thiên giai phương pháp tu luyện biết rõ ràng. Thế mà không có cách nào xem xét nội dung phía trên sao? Nghe được Tiêu Lăng sau khi giải thích, chúng nữ trên mặt đều hiện lên ra lướt qua một cái vẻ thất vọng, trong mắt vốn lóe lên chờ mong tia sáng cũng ảm đạm mấy phần. Dù sao các nàng đối với cái này thiên giai đấu kỹ vốn là mang 10 phần hiếu kỳ, lòng tràn đầy ngóng trông có thể lập tức biết được cái kia thần kỳ tu luyện đấu kỹ chi pháp đâu, bây giờ nhưng phải tạm thời gác lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất lạc. Tiêu Lăng bây giờ quả thực có chút bất đắc dĩ, dưới mắt chính xác không có gì biện pháp quá tốt. Coi như bây giờ vận dụng phù sư thủ đoạn, cưỡng ép bài trừ phong ấn kia mà nói không chừng còn có thể đối với cái này xương sườn tạo thành hư hao. Huống hồ, cho dù cái này ệ đại thiên tạo hóa trưởng y không có phong ấn, hắn trong lúc nhất thời cũng rất khó làm cho tất cả mọi người đều thấy cái này đấu kỹ cụ thể phương pháp tu luyện. Huống hồ, coi như cái này ệ đại thiên tạo hóa trưởng y phương pháp tu luyện cũng không bị phong ấn, có thể nghĩ muốn để chúng nữ tại trong lúc nhất thời liền đem môn này đấu kỹ thiên giai học, đó cũng là gần như không có khả năng sự tình. Tiêu Lăng trong lòng thế nhưng là nhớ tin tường, muốn luyện tập ệ đại thiên tạo hóa trưởng thì còn cần tiến hành đặc thù rèn luyện, mà cái kia dùng rèn luyện mấu chốt đồ vật cũng chỉ có một phần, vừa vặn ngay tại những này xương sườn phía trên ghi lại trong nội dung. Nếu là muốn cho chúng nữ đều có thể tu luyện môn đấu kỹ này, vậy thì phải trước tiên phá giải cái kia rèn luyện chất lỏng thành phần, hoặc là liền phải chính mình tốn chút tâm tư điều chế ra một phần có thể thay thế vật phẩm tới. Tiêu Lăng thân là nửa bước cửu phẩm luyện dược sư, bằng vào tự thân thâm hậu luyện đan tạo nghệ, đổi chỗ chế được cái kia vật thay thế phẩm vẫn là rất có lòng tin. Chỉ là, ở trong đó có cái mấu chốt tiền đề, đó chính là hắn trước tiên cần phải hiểu rõ hắn nguyên lý mới được. Mà muốn hiểu rõ nguyên lý, liền mang ý nghĩa hắn nhất định phải học trước cái này ngày đại thiên tạo hóa chưởng. Nhưng môn đấu kỹ này cao thâm như vậy, muốn triệt để nắm giữ, thế tất yếu hao phí không ít thời gian đi nghiên tập, đi tìm tòi. Tiêu Lăng trong lòng biết rõ, cái này nhất định là cái quá trình khá dài, cho nên cũng không gấp tại cái này nhất thời. Tốt, các ngươi cũng đừng bày ra bộ dạng này bộ dáng tựa như ném đi thiên đại cơ duyên nha. Thứ này bây giờ còn tại trên tay chúng ta đâu, chỉ có điều một chút tạm thời không tu luyện được thôi. Chờ về sau tìm cái cơ hội thích hợp, đem chuyện này xử lý thật tốt thỏa đáng, đến lúc đó đại gia tự nhiên đều có thể tu luyện. Tiêu Lăng nhìn thấy chúng nữ cái kia một mặt thất lạc bộ dáng, không khỏi nhẹ giọng nở nụ cười, vội vàng mở miệng khuyên lơn. Nghe được Tiêu Lăng lần này giảng giải, mấy người đầu tiên là trố mắt nhìn nhau một mắt, lẫn nhau trong mắt đều lộ ra một tia bất đắc dĩ, bất quá rất nhanh, cái kia thất lạc cảm xúc liền dần dần nhạt đi, thần sắc cũng chậm chậm khôi phục bình thường. Tuy nói không còn ban sơ nghe đấu kỹ thiên giai lúc phần kia hưng phấn nhiệt tình, nhưng dầu gì cũng không còn giống phía trước như vậy mất mát. Tiêu Lăng, ngươi tất nhiên nói muốn chờ sau đó lại đi xử lý cái này thiên giai đấu kỹ sự tình. Cái kia chắc hẳn bây giờ là xuất hiện chút tình trạng, bằng không thì lấy tính tình của ngươi, cũng sẽ không như vậy gấp gáp làm quyết định mới là. Tiểu Y Tiên một bên nhẹ nhàng vuốt vuốt trên trán mấy sợi sợi tóc, vừa mở miệng dò hỏi. Ngữ khí của nàng tuy là hỏi thăm giọng điệu, nhưng trong ánh mắt kia lại lộ ra mấy phần chắc chắn chi sắc. Dù sao cùng Tiêu Lăng sớm chiều ở chung được thời gian lâu như vậy, Tiêu Lăng một chút ý nghĩ, nàng nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra một hai. Ngày bình thường chỉ cần lưu ý Tiêu Lăng ngôn hành cử chỉ ở giữa biến hóa rất nhỏ, nàng liền có thể từ trong phát giác một chút khác tình huống, bây giờ chính là như thế. Tiên nhi, cảm giác lực của ngươi vẫn là nhạy cảm như vậy, ngược lại là bị ngươi nói đúng. Tiêu Lăng nghe Tiểu Y Tiên lời nói, đầu tiên là hơi sững sờ, chợt nhẹ giọng nở nụ cười, lắc đầu mở miệng nói ra. Tiếp lấy, hắn sắc mặt biến phải nghiêm túc lên, bắt đầu giải thích nói, căn cứ vào ta cùng Rê Qua liên hệ lấy được tin tức. Mảnh này hài cốt sơn mạch chung quanh, đã hội tụ không thiếu các tông phái thế lực phái tới nhân thủ. Chúng ta bây giờ thời gian cấp bách, nếu là không muốn chọc bên trên phiền toái gì mà nói, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời đi nơi đây cho thỏa đáng. Tới nhân thủ nhiều như vậy, chẳng lẽ là chỗ này di tích viễn cổ hiện thế tin tức đã bị để lộ ra ngoài? Medusa hơi nhíu lên lông mày, trong mắt xẹt qua một tia lo âu, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Khuôn mặt tinh xảo kia bên trên, bây giờ cũng thêm mấy phần ngưng trọng. Hiển nhiên là ý thức được tình huống có lẽ so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết. Cái này cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao chỗ này di tích viễn cổ, nguyên bản khoảng cách mở ra thời gian liền không có còn lại bao nhiêu. Coi như chúng ta không nhắc tới phía trước mở ra, nhiều lắm là tiếp qua cái một hai tháng, chính nó cũng biết chủ động hiện thế. Chúng ta có thể sớm tiến vào di tích này, còn có thể có nhiều như vậy thời gian vơ vét một phen, đã coi như là chúng ta thủ đoạn tương đối cao sáng tỏ. Nếu không, động tĩnh kia khẳng định không chỉ như thế, hấp dẫn người tới cũng tuyệt không chỉ bây giờ những thứ này. Tiêu Lăng bất đắc dĩ giang tay ra, kiên nhẫn giải thích nói, khắp khuôn mặt là không thể thế nhưng thần sắc, dù sao tình huống này cũng không phải bọn hắn có khả năng hoàn toàn nắm trong tay. Nghe xong Tiêu Lăng giảng giải, chúng nữ lúc này mới trong lòng bừng tỉnh, liền cũng không lại có phương diện này làm nhiều hỏi tới. Lúc này, Thanh Lân ngước mắt nhìn về phía Tiêu Lăng, giòn tan mà hỏi thăm Lệ thiếu gia. Vậy chúng ta bây giờ nên làm như thế nào nha? Thiếu gia nếu đều nói như vậy, chắc hẳn trong lòng hẳn là đã có dự định a. Ngay tại Thanh Lân tiếng nói vừa ra, Tiêu Lăng còn chưa kịp mở miệng đáp lại thời điểm, Tử Nghiên cũng tại một bên không kịp chờ đợi cua cua quả đấm, khuôn mặt nhỏ nhắn kia bên trên tràn đầy vẻ mặt hưng phấn, còn mang theo vài phần bá khí, lớn tiếng nói. Hừ hừ, cái kia còn cần nghĩ sao? Tự nhiên là trực tiếp đánh đi ra nha. Ta ngược lại muốn nhìn. Ai dám ngăn trở bản tiểu thư, phàm là dám đến cản đường, gặp một cái ta đánh một cái, bản tiểu thư cũng không sợ bọn họ đâu. Ngươi nha đầu này, suốt ngày liền chỉ muốn lấy như thế làm ẩu nha, nếu là thật dựa vào ngươi làm như vậy, chúng ta thân phận nhưng là triệt để bại lộ, ta cũng không muốn treo chọc phiền toái nhiều như vậy sự tình. Tiêu Lăng vừa nói, một bên nhẹ nhàng gõ gõ Tử Nghiên cái trán, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ, nhưng lại mang theo vài phần cưng chiều cười cười. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lại đem ánh mắt nhìn về phía còn lại tam nữ phương hướng, ngữ khí nghiêm túc nói, sau đó, các ngươi liền tiến vào ta không gian tùy thân bên trong a, chuyện tiếp theo giao cho ta xử lý là được rồi. Đợi đến hết thảy đều trần ai lạc định, ta tự nhiên sẽ đem các ngươi lại phóng xuất ra. Chương 527, không biết kết giới màu đen. Hài cốt ngoài dãy núi, người của các phe thế lực vẫn tại huyên náo ồn ào mà trò chuyện với nhau, tràng diện kia liền tựa như áp đặt sôi mở thủy, phi thường náo nhiệt. Cũng không biết di tích này lúc nào mới có thể nhanh lên mở ra, nếu thật là có thế mò lấy một kiện hai cái cao giai công pháp đấu kỹ, cái kia ta lui về phía sau nói không chừng nhưng là có thế xông pha. Một cái thế lực nhỏ đệ tử mặt mũi tràn đầy ước mơ nói, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Hừ, ngươi cũng đừng mơ mộng quá rồi, ở đây nhiều thế lực như vậy nhìn chằm chằm đâu, đến lúc đó có thế bảo trụ mạng nhỏ cũng không tệ rồi. Bên cạnh một vị lớn tuổi chút đấu hoàng cường giả nhếch miệng, một chậu nước lạnh cứ như vậy dội cho xuống. Mặc kệ nó, thử thời vận thôi, nói không chừng ta vận khí tốt, người khác đều đoạt không được ta nha. Lại có người nói tiếp, lời nói kia bên trong tràn đầy không cam lòng yếu thế nhiệt tình. Mọi người ở đây như vậy mồm năm miệng mười nghị luận thời điểm, vốn là còn tính toán sáng tỏ bầu trời, không hề có điềm báo trước mà ám trầm xuống dưới. Đám người đầu tiên là sững sờ, vô ý thức ngừng trò chuyện, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ thấy một tầng như mực đen như mực kết giới, tựa như một đầu cực lớn màu đen tơ lụa, từ màn trời phía trên chậm rãi lan tràn xuống, cái kia tốc độ lan tràn cực nhanh, trong chớp mắt, liền khí thế hung hăng đem cái này phương viên trăm dặm sơn mạch toàn bộ bao phủ. Trong chốc lát, nguyên bản huyên náo sơn mạch phản phất bị nhấn xuống yên lặng khóa, lập tức an tĩnh rất nhiều, đám người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc. Này! Đây là có chuyện gì a? Như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế cái đồ chơi? Có người nhịn không được la lớn, trong thanh âm lộ ra vẻ kinh hoảng. Chẳng lẽ là di tích này muốn mở ra dấu hiệu? Thế nhưng chưa nghe nói qua mở ra thời điểm sẽ có dạng này kết giới. Một vị đấu tông tu vi thế lực đầu mục cao mày, tự lẩm bẩm, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia tản ra khí tức thần bí kết giới màu đen, tính toán từ trong nhìn ra chút đầu mối. Quản nó chi, nói không chừng kết giới này đằng sau chính là đếm không hết bảo bối chờ lấy chúng ta đâu, sợ gì. Lại nói, những đại thế lực kia không phải đều phái cường giả tới đi, có bọn hắn ở phía trước xung phong đâu, coi như trời sập, cũng có người cao đỉnh trước lấy. Có cái kia gan lớn chút người, ngoài miệng cậy mạnh nói lấy lời này, nhưng trong lòng kỳ thực đã sớm đánh lên trống, cơ thể cũng rất thành thật mà bán rẻ hắn. Chỉ thấy cặp chân kia không bị khống chế khẽ run, đem bọn hắn bây giờ khẩn trương nội tâm lộ rõ. Cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia cầm đầu thiên yêu hoàng tộc cùng với bao quát cửu u địa minh mãn tộc ở bên trong mấy đại đỉnh tiêm thế lực người, kinh nghiệm phong phú biết bao, lập tức liền bén nhạy phát giác cái này kết giới màu đen lộ ra không giống bình thường chỗ cổ quái. Thiên yêu hoàng tộc vị kia cầm đầu trưởng lão, ánh mắt lẫm liệt, nghiêm nghị quát lên rồi các ngươi cho ta đều giữ vững tinh thần tới. Kết giới này lộ ra cổ quái, sợ là có cái gì uy hiếp, không cần thiết phớt lờ, đều cảnh giác lên. Hắn cái này vừa quát, âm thanh giống như hồng chung đại lữ, tại trong hơi có vẻ không khí ngột ngạt này truyền ra, mọi người nhất thời thần sắc căng thẳng. Vốn là còn hững hờ, không để bụng trấn định một số người, bây giờ cũng không dám khinh thường nữa, nhao nhao nắm chặt vũ khí trong tay, hoặc là âm thầm điều động đấu khí trong cơ thể, ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía, thời khắc chuẩn bị ứng đối có thể xuất hiện tình huống dị thường. Phượng Thiên trưởng lão, tại chỗ là thuộc tu vi của ngươi cao thâm nhất, có thể hay không từ cái này đột nhiên xuất hiện kết giới màu đen bên trong nhìn ra thứ gì manh mối hay sao? Tên kia đến từ cửu U Địa Minh mãn tộc trưởng lão, lập tức liền hướng về Phượng Thiên phương hướng mở miệng dò hỏi, ánh mắt bên trong tràn đầy vội vàng cùng chờ mong, hy vọng Phượng Thiên có thể đưa ra chút đầu mối hữu dụng tới. Phượng Thiên trưởng lão sắc mặt ngưng trọng, con mắt chăm chú khóa chặt cái kia không ngừng lan tràn bao phủ kết giới màu đen, một lát sau, chậm rãi mở miệng nói. Căn cứ lão phu cảm ứng được tình huống đến xem, những thứ này kết giới màu đen giống như có một cổ thôn phệ chi lực, hơn nữa cái kia cổ thôn phệ chi lực còn đang không ngừng mà tăng cường. Các ngươi cẩn thận cảm thụ một phen, xung quanh năng lượng thiên địa, tự hồ cũng tại bị nó chậm rãi thu nạp vào đi, cứ thế mãi, quanh mình năng lượng sớm muộn cũng sẽ bị nó rút sạch. Nói đến chỗ này, Phượng Thiên trưởng lão lông mày càng khóa chặt, cái kia sâu đậm nhăn nheo phản phất khắc đầy sầu lo, hắn tiếp đó trầm giọng nói, kể theo lão phu góc nhìn. Cái này có thể là trước kia lưu lại chỗ này di tích viễn cổ đấu thánh cường giả lập ra thủ đoạn. Bây giờ đúng lúc gặp di tích viễn cổ sắp hiện thế lúc, chắc là xúc động cấm chế gì, khiến cho kết giới này bị kích phát ra. Mọi người chung quanh nghe lần này sau khi giải thích, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, cái kia vốn là còn mang theo vài phần chờ mong cùng vẻ mặt hưng phấn sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là tràn đầy sầu lo cùng khủng hoảng. Bọn hắn không xa vạn dặm, trải qua khó khăn trắc trở tới chỗ này, vốn là hướng về phía di tích kia bên trong bảo vật mà đến, trong lòng đều tính toán có thể từ trong mò được chút vật trân quý, để cho mình hoặc là sở thuộc thế lực thực lực nâng cao một bước. Nhưng hôm nay, bảo bối ngay cả một cái bóng hình đều không có nhìn thấy, lại trước tiên tao ngộ như vậy đại họa lâm đầu cục diện, cái này khiến bọn hắn có thể nào an đắc quyết tâm tới. Phượng Thiên trưởng lão nhưng là tiếp đó đưa tay chỉ hướng cái kia còn tại không ngừng lan tràn khuếch trương kết giới màu đen, khắp khuôn mặt là vẻ mặt ngưng trọng, nói tiếp. Nếu là tùy ý nó như vậy tiếp tục mở rộng tiếp, cái kia tất nhiên sẽ ủ thành phiền phức ngập trời. Kết giới này ẩn chứa thôn phệ chi lực cực kỳ bá đạo, chúng ta mọi người tại đây chỉ sợ đều sẽ bị hắn tác động đến. Thật đến lúc đó, đừng nói là đến cướp đoạt trong di tích rất nhiều bảo vật, liền có thể hay không bảo trụ tự thân tính mệnh, đều phải vẽ lên một cái to lớn dấu chấm hỏi a. Vậy chúng ta bây giờ nên làm gì nha, Phượng Thiên trưởng lão, ngài nhanh quyết định a. Một bên một vị thiên yêu hoàng tộc quy thuộc tộc quần tộc trưởng lo lắng la lên, thanh âm kia bên trong đều cuốn lấy mấy phần khó mà ức chế run rẩy, thẳng tắp nhìn về phía Phượng Thiên trưởng lão. Phượng Thiên trưởng lão trong mắt lóe lên một chút do dự, sau đó cắn răng nói, bây giờ cũng chỉ có thể trước tiên thử hợp lực công kích kết giới này, xem có thể hay không đánh vỡ nó, hoặc ngăn cản nó tiếp tục khuếch trương, cũng không thể cứ như vậy ngồi chờ chết. Tất cả thế lực nghe lệnh, đều chọn lựa ra chút lực lượng tinh nhuệ tới, chuẩn bị cùng nhau ra tay, chúng ta nhất định phải mau chóng ngăn chặn lại kết giới này thế. Các đại thế lực nghe, mặc dù thấp thỏm trong lòng, nhưng cũng đều biết được bây giờ đã không có cái khác biện pháp tốt hơn, thế là nhao nhao bắt đầu triệu tập nhà mình tinh nhuệ, chuẩn bị dựa theo Phượng Thiên trưởng lão nói tới, hợp lực hướng cái kia màu đen kết giới phát động công kích. Chỉ mong có thế phá này quỷ dị lại nguy hiểm kết giới, trốn qua một kiếp này. Trong một chớp mắt, cái này hài cốt sơn mạch bên trong, các phương thế lực nhao nhao hành động, trong lúc nhất thời, ngũ thải ban lan, rực rỡ vô cùng đấu khí công kích giống như dày đặc như mưa rơi, hướng về cái kia màu đen kết giới bắn nhanh mà đi, tràn diện quý vi tráng quan. Cửu U Địa Minh mãn tộc bên này, tại cầm đầu vị trưởng lão kia dẫn dắt phía dưới, mấy tên thực lực mạnh mẽ tộc nhân cấp tốc đứng vững phương vị. Trong miệng đồng thời khẽ quát một tiếng khi cửu u mãn linh trận. Trong chốc lát, bọn hắn quanh thân nguyên lực điên cuồng phun trào, hội tụ vào một chỗ, dưới chân thổ địa đều ẩn ẩn rung động. Chỉ thấy một đạo u quang theo số đông người ở giữa chợt hiện, sau đó một đầu to lớn vô cùng hình rắn năng lượng gào thét mà ra, cái kia thân rắn chừng gần trăm trượng dài, hỗn thân hiện đầy tản ra u lãnh lộng lẫy lân phiến, một đôi tròng mắt giống như hai đoàn thâm thúy u hỏa, lộ ra băng lãnh cùng ngoan lệ. Nó dãy dụa thân thể cao lớn, mang theo sức mạnh bàn bạc, hướng về kết giới màu đen lao thẳng tới, những nơi đi qua, phản phất ngay cả không khí đều bị quấy đến bắt đầu vặn vẹo. Mà đổi thành một bên thiên yêu hoàng tộc, tại Phượng Thiên trưởng lão dưới sự chỉ huy, lần này đến đây các tộc nhân cấp tốc vây tụ tại bên người của hắn, đều tự tìm chuẩn vị trí, rất nhanh liền hợp thành một cái lộ ra huyền diệu khí tức trận pháp. Đợi cho công tác chuẩn bị hoàn tất sau đó, tên kia Phượng Thiên trưởng lão ánh mắt ngưng lại, lớn tiếng quát lên, Thiên Hoàng Viêm Quang trận, lên. Theo tiếng nói rơi xuống, chúng thiên yêu hoàng tộc tộc nhân biến sắc, nhao nhao điều động thể nội huyết mạch chi lực, trong chốc lát, bọn hắn quanh thân ẩn ẩn có hào quang sáng chói lấp lóe, đó là nguồn gốc từ thiên yêu hoàng tộc cao quý huyết mạch sức mạnh đang cuộn trào. Ngay sau đó, đám người đem tự thân cả người đấu khí liên tục không ngừng mà tiết ra, giống như tia nước nhỏ hội tụ thành bàn bạc giang hà, đều rót vào trong trận pháp kia. Theo huyết mạch chi lực dẫn dắt, cùng với đấu khí quán chú, trong trận pháp quang mang đại thịnh, một cái trông rất sống động thiên hoàng chậm rãi nổi lên. Cái kia thiên hoàng toàn thân lông vũ dường như dùng hỏa diễm đúc thành, đỏ đến chói mắt, giang hai cánh ra, lại có gần trăm trượng dài, che khuất bầu trời, trong nháy mắt đem phía trên bầu trời đều che đậy hơn phân nửa, nó ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, cái kia thanh thúy lại to rõ minh thanh phản phất có thể xuyên thấu vân tiêu, sau đó liền vỗ cánh hướng về kết giới màu đen phóng đi, quanh thân cuốn lấy khí tức nóng bỏng, để cho quanh mình nhiệt độ đều kịch liệt kéo lên. Khi một xà một phượng thân ảnh dần dần ngưng thực lúc, theo hai người nhao nhao sôi nổi dựng lên, hướng về kia chỗ kết giới màu đen bổ nhào mà đi lúc, hai người thân ảnh ở giữa không trung lại bắt đầu lẫn nhau xen lẫn quấn quanh lượng vòng lấy. Cái kia thân rắn uốn lượn linh động, mỗi một lần vặn vẹo đều rất giống mang theo có thế nghiền nát núi sông sức mạnh, lân phiến lập lòe băng lãnh u quang, miệng rắn mở lớn, như muốn đem hết thảy trở ngại đều nuốt vào trong bụng, cái kia thiên yêu hoàng thì dương cánh bay lượn, quanh thân hỏa diễm liệt liệt thiêu đốt. Những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến vạn vẹo biến hình. Hai người cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về màu đen kết giới ầm vang oanh kích mà đi. Trong chốc lát, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, phản phất thương khung đều bị cổ lực lượng này rung chuyển, công kích kia cùng kết giới va chạm chỗ, bộc phát ra chói mắt cường quang, tia sáng giống như mãnh liệt thủy triều hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ. Không gian chung quanh tại đạo này công kích dư ba phía dưới, vỡ nát tan tành mở ra, từng đạo như mạng nhện vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, gây răng rắc kệ âm thanh bên tai không dứt, phản phất vùng thế giới này đều không chịu nổi tiếp nhận lực lượng cường đại như vậy, sắp sụp đổ. Tràng cảnh kia, quả thực hùng vĩ tới cực điểm, mọi người đều bị rung động này một màn cả kinh trừng lớn hai mắt, không ít người không tự chủ lui về phía sau mấy bước, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng sợ hãi, trong lòng đều ở trong tối tự phỏng đoán, như vậy uy lực cực lớn liên thủ nhất kích, đến tột cùng lại có uy lực bao lớn. Lại có thể không đem vị kia đấu thánh cường giả lưu lại thủ đoạn cho đánh tan. Nhưng mà, tại ở đây tất cả mọi người nhìn chăm chú, bọn hắn nhìn thấy, cái này hai đạo ngưng tụ thiên yêu hoàng tộc cùng cửu u địa minh mãn tộc nhân một kích mạnh nhất công kích, mặc dù thanh thế hùng vĩ, phản phất muốn đem thiên địa đều vỡ ra tới đồng dạng, nhưng kết quả lại tự hồ như cũng không có đưa đến cái gì hiệu quả quá lớn. Chỉ thấy cái kia vốn là còn hơi có vẻ hư ảo kết giới màu đen, bây giờ càng trở nên càng ngày càng ngưng thật, liền tựa như từ mờ mịt sương mù hóa thành tảng đá cứng rắn. Ở đó một hoàng nhất xà mang theo tay tập kích chỗ, màu đen kia kết giới giống như là bị khuấy động vòng xoáy, cấp tốc vặn vẹo xoay tròn, sau đó lại đụng vị trí trung tâm tạo thành một vòng hắc động kia phản phất một tấm cắn người khác miệng lớn, từ trong tản ra một cổ vô cùng cường thế thôn phệ chi lực. Mà cái kia một xà một phượng, vừa mới còn uy phong lẫm lẫm, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, bây giờ lại tại cổ này cường hãn thôn phệ chi lực bao phủ phía dưới, căn bản bất lực tránh thoát, giống như hai mảnh yếu ớt lá cây, bị vô tình cuốn vào trong đó. Bọn chúng quanh thân nguyên bản năng lượng bàn bạc, tại này của cường hãn thôn phệ chi lực phía dưới, bắt đầu dần dần tiêu tan, tia sáng cũng biến thành càng ngày càng ảm đạm. Theo những năng lượng này bị hắc động kia một chút thôn phệ, trên bầu trời kết giới lại trong lúc bất tri bất giác lại trầm trọng thêm vài phần, cái kia nguyên bản là lộ ra thần bí cùng khí tức nguy hiểm, càng nồng đậm lên, phản phất một tòa vô hình đại sơn, trầm điện điện đặt ở trên chúng nhân trong lòng, để cho tại chỗ mỗi người cũng không khỏi cảm thấy một hồi tuyệt vọng. Hài cốt sơn mạch bên trong, vô số đạo nhân ảnh tư thái khác nhau, có đứng lặng trên hư không, có bày ra hai cánh đấu khí, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung, còn có đứng tại phía trên dãy núi một chỗ vị trí, một mặt ngưng trọng. Nhưng mà, bây giờ tất cả mọi người động tác lại khác thường nhất trí, nhao nhao đã dừng lại trong tay vốn là muốn công kích hoặc là tụ lực động tác, chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang nhìn qua trên đường chân trời tầng kia như mực màu đen màn sân khấu. Lúc này, cách kia màu đen màn sân khấu ban sơ bị phát giác được, hiện nay mới bất quá gần tới nửa canh giờ thôi, nhưng chính là trong tại thời gian ngắn ngủi này, nó đã như một tấm cực lớn màu đen lưới, đem phiến khu vực này hoàn toàn bao phủ. Nguyên bản ánh mặt trời sáng rỡ bị triệt để ngăn cách bên ngoài, bốn phía lâm vào một mảnh trong mờ tối, cho dù là một tơ một hào dương quang đều không thể xuyên thấu vào, toàn bộ thế giới phản phất bị đẩy vào vĩnh dạ. Nhìn xem cuốn theo trên bầu trời cái kia màu đen kết giới, cái kia lộ ra thần bí lại nguy hiểm khí tức tồn tại, tất cả mọi người tại chỗ trong lòng cũng không khỏi tự chủ dâng lên vẻ khủng hoảng cảm giác. Cái này khủng hoảng dưới đáy lòng điên cuồng lan tràn lớn lên, không ít người trên trán đã rịn ra mồ hôi miệng, hai tay cũng không tự chủ khẽ run lên. Liền tại tràng thực lực tối cường thiên yêu hoàng tộc cùng cửu u địa minh mãn tộc, đem hết toàn lực sử dụng uy lực như vậy kinh người công kích, đều không làm gì được cái này màu đen kết giới, vậy bọn hắn những thứ này người của thế lực khác lại có thể có biện pháp gì đâu. Tất cả mọi người trong lòng đều biết vô cùng, y theo cái này kết giới màu đen khuếch trương thế, đợi đến nó hoàn toàn phủ xuống lúc, chỉ sợ nơi này hết thảy đều sẽ bị hắn thôn phệ, tất cả mọi người đều đem bị bao phủ tại trong bóng tối vô tận cùng nguy hiểm không biết. Còn tốt lúc trước những cái kia đòn công kích bình thường năng lượng bị đều thôn phệ, vừa vặn điền vào một chút năng lượng, bằng không thì nhìn cái này thiên yêu hoàng tộc cùng cửu u địa minh mãn tộc liên thủ uy lực công kích, thật đúng là không chắc chắn có thể đủ như vậy dễ dàng bị ngăn cản tới đâu. Kết giới bên ngoài, Tiêu Lăng thân hình ẩn nấp ở dưới hắc bào, lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung, ánh mắt hướng về phía dưới cái kia đen như mực kết giới nhìn ra xa mà đi, khóe miệng hơi hơi dương lên, tự lẩm bẩm. Bất quá, tất nhiên công tác chuẩn bị cũng đã hoàn thành, vậy kế tiếp, nhưng chính là chân chính săn giết thời khắc. Chương 528, vây quét. Kết giới bên trong, các phương thế lực mọi người đều ngơ ngác nhìn qua cái kia bao phủ ở trên đỉnh đầu kết giới màu đen. Ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Kết giới kia bây giờ càng có vẻ âm trầm kinh khủng, vốn là còn lộ ra một chút hư ảo cảm giác, bây giờ cũng đã ngưng thực giống như tường đồng vách sắt, phản phất một đạo không thể vượt qua lạch trời vắt ngang ở trên đầu mọi người, vô tình đoạn tuyệt bọn hắn tất cả tưởng niệm. Đám người hồi tưởng lại ban sơ nghe nơi đây có đấu thánh di tích hiện thế lúc, trong lòng dấy lên cái kia hừng hực tham lam chi hỏa, suy nghĩ nếu là vận khí tốt, có thể tại trong di tích này may mắn tìm được trong truyền thuyết thiên giai công pháp đấu kỹ. Vậy coi như có thế một bước lên trời, để cho tự thân thậm chí sở thuộc thế lực thực lực nhất phi trùng thiên, từ đây tại cái này đấu khí đại lục xông pha. Ông dạng này tâm lý may mắn, bọn hắn không để ý đường đi xa xôi, gian nan hiểm trở, nhao nhao chạy đến góp náo nhiệt này, lòng tràn đầy chờ mong có thế thắng lợi trở về. Nhưng hôm nay đâu, bảo bối cái bóng đều không có nhìn thấy, lại trước tiên lâm vào trong tuyệt cảnh như vậy. Cái kia màu đen kết giới tản ra khí tức nguy hiểm, giống như một cái treo cao lưỡi dao, tùy thời đều có thể rơi xuống, đem bọn hắn sinh cơ triệt để chặt đứt. Đám người chỉ cảm thấy trong lòng bị nặng trĩu tuyệt vọng lấp đầy, vũ khí trong tay tự hồ cũng trở nên vô cùng trầm trọng, hoàn toàn không còn lúc trước muốn tranh đoạt bảo vật lúc cổ này sức mạnh. Không ít người khắp khuôn mặt là vẻ hối tiếc, âm thầm oán trách mình trước đây vì cái gì lòng tham như thế, nhất định phải tới tranh đoạt vũng nước đục này. Những cái kia nguyên bản còn muốn lấy đại triển thân thủ, dương danh lập vạn người, bây giờ cũng đều không có chủ ý, chỉ có thể giống con ruồi không đầu, tại trong cái này càng không khí ngột ngạt, mờ mịt đứng, không biết nên như thế nào cho phải, chỉ là phí công chờ đợi, kỳ vọng kỳ tích có thể giáng lâm. Phượng Thiên trưởng lão, trong tộc bên kia nhưng có phản ứng nha. Dưới mắt như vậy khó giải quyết tình huống, chúng ta nên làm thế nào cho phải a? Một cái thiên yêu hoàng tộc tuổi trẻ thành viên, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, tiến đến Phượng Thiên trưởng lão bên cạnh, âm thanh đều mang mấy phần vội vàng cùng bối rối, cái kia nhìn về phía Phượng Thiên trưởng lão trong ánh mắt, tràn đầy bất lực cùng chờ mong, ngóng trông vị này trong tộc đức cao vọng trọng trưởng bối có thể đưa ra cái cách đối phó tới. Ai, không được. Lão Phu vừa mới đã đem đã chuẩn bị trước không gian ngọc giản cho bóp nát, nhưng lại không được đến chút nào phản hồi. Phượng Thiên trưởng lão khe khẽ thở dài, trong giọng nói tràn đầy khổ tâm, lông mày cũng gắt gao nhíu lại, trên mặt đều là bất đắc dĩ cùng sầu lo. Không hổ là viễn cổ đấu thánh còn thừa thủ đoạn, là chúng ta quá mức sơ sót, chắc hẳn tầng này kết giới, không chỉ có đem chúng ta cùng ngoại giới triệt để cách trở mở, càng là đem không gian chung cu. Anh hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Phượng Thiên trưởng lão dương mắt nhìn hướng cái kia càng ngày càng làm lòng người sinh tuyệt vọng kết giới màu đen, trong mắt tràn đầy ngưng trọng, tiếp đó chậm rãi nói. Xem ra chúng ta lần này, chỉ sợ là thật muốn gặp đại kiếp, chỉ là bây giờ, lại không có chút nào phương pháp thoát thân, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Nói đi, hắn vừa bất đắc dĩ mà lắc đầu, cái kia tịch mịch bộ dáng, để cho chung quanh thiên yêu hoàng tộc thành viên nhìn, trong lòng khủng hoảng càng là lại thêm mấy phần. Mau nhìn, kết giới kia giống như có động tĩnh. Những cái kia. Những cái kia chẳng lẽ là bóng người sao? Chẳng lẽ là từ cái kia viễn cổ trong di tích đi ra ngoài? Chỉ là, như thế nào nhìn có chút không thích hợp. Mọi người ở đây đắm chìm tại trong tuyệt vọng cùng bất lực lúc, cửu U Địa Minh mãn tộc tên kia dẫn đội trưởng lão đột nhiên kinh hô một tiếng, trong thanh âm lộ ra kinh ngạc cùng nghi hoặc. Mà mọi người chung quanh khi nghe đến tiếng này sau khi kinh hô, đầu tiên là sững sờ, chợt nhao nhao vô ý thức nâng lên ánh mắt, theo cửu U Địa Minh mãn tộc tên kia dẫn đội trưởng lão phương hướng chỉ, vội vàng vừa tò mò nhìn ra xa mà đi. Từng đôi mắt bên trong tràn đầy khẩn trương cùng chờ mong, ngóng trông có thế từ cái kia màu đen trong kết giới nhìn ra chút đến tột cùng tới, dù chỉ là một tia chuyển cơ cũng tốt a, dù sao bây giờ bọn hắn đã lâm vào tuyệt cảnh, bất luận cái gì một điểm khác thường đều có thể trở thành cọng cỏ cứu mạng. Khi bọn hắn đem ánh mắt ném đi thời điểm, chỉ thấy cái kia nguyên bản như mực đen như mực màn trời phía trên, trong lúc đó nổi lên rậm rạp chằng chịt vòng xoáy. Những cái kia vòng xoáy nhanh chóng xoay tròn lấy, mỗi một đạo vòng xoáy đều phản phất thông hướng thế giới không biết môn hộ, tản ra thần bí lại để người sợ hãi khí tức. Theo vòng xoáy kéo dài xoay tròn, từng đạo bóng người lại từ trong chậm rãi hiện ra thân hình. Những bóng người kia hình dáng mới đầu còn hơi có vẻ mơ hồ, như thật như ảo, nhưng thời gian dần qua, liền càng ngày càng rõ ràng, liền như vậy bước vào cái này vây khốn đám người kết giới trong không gian. Đám người nhìn chăm chú nhìn kỹ, chỉ thấy những thứ này từ vòng xoáy bên trong hiện ra người, hình dạng càng là không giống nhau, có tóc bạc hoa râm lão giả, cũng có khuôn mặt ngây ngô người trẻ tuổi. Nhưng mà, có chút quái dị chính là, trang phục của bọn hắn lại cực kỳ thống nhất, mỗi người đều thân mang một kiện như màu mực một dạng đen như mực trường bào. Cái kia trường bào tính chất nhìn qua có chút kỳ lạ, giống như có thế thu nạp quanh mình tia sáng, ẩn ẩn tản ra một loại âm trầm lại băng lãnh khí tức. Chỉ thấy cái kia rậm rạp chằng chịt áo bào đen thân ảnh, như một mảnh che khuất bầu trời màu đen mây đen, lẳng lặng lơ lửng ở chân trời phía trên. Xa xa nhìn lại, toàn bộ thiên khung đều bị những thứ này áo bào đen thân ảnh chiếm giữ, đem cái kia nguyên bản là không khí ngột ngạt thổi phồng càng ngày càng trầm trọng, để cho người ta chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ cột sống bốc thẳng lên, nhịn không được trong lòng sinh ra sợ hãi. Cái này một số người nhìn xem thật quỷ dị a, như thế nào cảm giác cùng hồn địa người có chút giống đâu. Đúng vậy a, đây chẳng lẽ là hồn điện động tay chân à? Nếu thật là hồn điện làm, vậy chúng ta nhưng là phiền phức lớn rồi. Trong lúc nhất thời, liên tiếp tiếng nghị luận đột nhiên tại cái này đè nén trong không gian truyền ra tới. Đám người ngươi một lời ta một lời, khắp khuôn mặt là vẻ kinh nghi, thật sự là không có cách nào, những người áo đen này bộ dáng, khí chất cho bọn hắn cảm giác, cùng nghe đồn rằng hồn điện người thật sự là quá giống nhau. Cho dù là một chút kiến thức có chút rộng cường giả đấu tôn, bây giờ cũng đều cao mày, trong mắt tràn đầy do dự, trong lúc nhất thời lại cũng có chút bán tín bán nghi, không nắm chắc được đây rốt cuộc là không phải hồn điện trong bóng tối giở trò. Mọi người ở đây còn tại châu đầu ghé tai, lòng tràn đầy ngờ vực vô căn cứ những người áo đen này thân phận, cùng với là có hay không cùng hồn điện có chỗ liên hệ thời điểm, cái kia nguyên bản nhẹ nhàng trôi nổi ở chân trời phía trên, như một mảnh mây đen một dạng hắc bào nhân, đột nhiên có động tác. Bọn hắn phản phất nhận được một loại nào đó thống nhất chỉ lệnh, thân hình khẽ động, trực tiếp thẳng hướng lấy phía dưới bay lượn mà đến, tốc độ kia cực nhanh, mang theo một hồi tiếng gió gào thét, áo bào đen trong gió liệt liệt vang dội, rầm rầm nối thành một mảnh. Phía dưới đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, không đợi bọn hắn làm rõ ràng những thứ này nhân ý muốn cái gì là, nguy hiểm đã buông xuống. Chỉ thấy cầm đầu một cái hắc bào nhân, đột nhiên đưa tay, đấu khí tại hắn lòng bàn tay điên cuồng hội tụ, trong nháy mắt, một đạo mười mấy trượng dấu tay huyết sắc vô căn cứ ngưng hiện. Cái kia dấu tay huyết sắc lộ ra một cổ đậm đà huyết tinh cùng khí tức bạo ngược, trên đó ánh sáng lóe lên ở giữa, phản phất có vô số oan hồn tại thê lương gào thét, nó cuốn lấy hủy thiên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Diệt địa khí thế, thẳng hướng về đám người phía dưới bên trong tập kích mà đi. Phía dưới đám người chỉ cảm thấy một cổ cường đại cảm giác áp bách đập vào mặt, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ trong lòng, không ít người vô ý thức muốn ngăn cản, vội vàng điều động đấu khí trong cơ thể, hoặc là thi triển lên sở trường đấu kỹ. Trong lúc nhất thời, màu sắc sặc sỡ tia sáng từ trong đám người sáng lên, đủ loại phòng ngự che chắn, đấu khí hộ thuẫn nhau nhau xuất hiện. Đám người ý đồ dùng cái này tới ngăn cản đạo này kinh khủng dấu tay huyết sắc. Nhưng mà, thực tế lại là tàn khốc. Cái kia dấu tay huyết sắc mang theo hắc bào nhân hùng hồn vô cùng sức mạnh, hung hăng đụng vào đám người chống lên phòng ngự phía trên, chỉ nghe một hồi đinh tai nhức óc tiếng oanh minh, phản phất thương khung đều bị cổ này va chạm chi lực trung chuyển. Những cái kia phòng ngự tại trước mặt dấu tay huyết sắc, lại như cùng yếu ớt giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt bị xé nứt ra, căn bản không có thể nhất kích. Theo đạo này công kích rơi xuống, còn lại hắc bào nhân cũng nhao nhao bắt đầu phát động công kích. Trong chốc lát, nhiều loại công kích giống như mưa rơi hướng về phía dưới đám người trút xuống, có u lãnh màu đen băng trùy, mang theo có thế băng phong vạn vật hàng ý, có ngọn lửa nóng bỏng trường tiên, những nơi đi qua không khí đều bị thiêu đốt đến vạn vẹo biến hình, còn có lập lòe quỷ dị tia sáng phong nhận, giống như có thế cắt ra không gian, mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa làm cho người sợ hãi uy lực. Mà phía dưới đám người gặp tình hình này, mặc dù lòng tràn đầy hoảng sợ, nhưng cũng biết rõ lui không thể lui, chỉ có thể cắn răng ra sức ngăn cản. Có thể kết giao tay sau mấy hiệp, bọn hắn liền tuyệt vọng phát hiện, những người áo đen này thực lực mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng, tất cả đều là đấu tông cường giả khởi bộ, trong đó cường giả đấu tôn càng là vô số kể. Tuy nói lần này các phương thế lực hội tụ ở đây nhân số, so với cái kia đột nhiên xuất hiện hắc bào nhân mà nói, chính xác phải nhiều hơn rất nhiều, chợt nhìn đi, líp nha líp nhít, có chút hùng vĩ. Phản phất có được ưu thế về nhân số. Nhưng trên thực tế, đám người thực lực chất lượng lại là cao thấp không đều, chênh lệch rất xa. Tinh tế kiểm kê một phen, tại chỗ cường giả đấu tôn chỉ vẻn vẹn có rải rác mười mấy vị, bọn hắn tuy có thực lực không tầm thường, nhưng tại cái này giống như thủy triều vọt tới nguy cơ trước mặt, lại có vẻ có chút thế đơn lực bạc. Mà đấu tông cường giả, cũng bất quá chừng trăm vị, phân tán tại cái này khổng lồ trong đám người, giống như điểm điểm tinh quang. Khó mà chiếu sáng cái này càng hắc ám thế cục. Tại chỗ phần lớn người đều ở vào đấu vương, đấu hoàng cảnh giới thôi, bọn hắn ngày bình thường tại riêng phần mình trong tiểu thiên địa có lẽ coi như được là một phương cường giả, nhưng hôm nay đối diện với mấy cái này hắc bào nhân, lại quả thực không đáng chú ý. Những người áo đen kia, người người thực lực cường hãn, cất bước chính là đấu tông cường giả đấu tôn càng là nhiều vô số kể, thực lực của hai bên chất lượng căn bản cũng không tại một cái tầng cấp phía trên. Cho nên, khi song phương chân chính giao thủ với nhau, lập tức phân cao thấp. Bên này đám người cho dù đem hết toàn lực đi ngăn cản, nhưng thường thường là vừa ngăn trở một đợt công kích, đợt tiếp theo hung mãnh hơn thế công liền theo nhau mà tới, căn bản khó mà chống đỡ. Mà công kích của bọn họ đánh vào hắc bào nhân trên thân, liền tựa như kiến càng lay cây, căn bản khó mà đối nó tạo thành tính thực chất tổn thương, mà hắc bào nhân mỗi một lần đánh trả, lại đều có thể để cho bọn hắn bên này xuất hiện mảng lớn thương vong. Đáng chết! bọn gia hỏa này đến tột cùng là từ nơi nào xuất hiện. Lão Phu sống nhanh hơn 900 năm, như thế nào chưa từng có nghe nói qua. Cửu U Địa Minh mãn tộc người trưởng lão kia một bên ra sức ngăn cản hai tên áo bào đen đấu tôn vây công, một bên ở trong lòng âm thầm kinh hô, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy bây giờ chính mình phản phất thân hãm vũng bùn, mỗi một lần ra chiêu đều cực kỳ phí sức, cái kia hai tên áo bào đen đấu tôn phối hợp ăn ý, thế công như thủy triều, căn bản vốn không cho người ta cơ hội thở dốc. Mà để cho hắn càng thêm kinh hãi là, phóng tầm mắt nhìn tới, những người áo đen này bên trong cường giả đấu tôn số lượng càng là nhiều như thế, đều nhanh đạt đến bọn hắn Cửu U Địa Minh mãn tộc cường giả đấu tôn nhiều hơn phân nửa a. Phải biết, bọn hắn Cửu U Địa Minh mãn tộc từ trước đến nay là lấy người trong tộc mấy đám nhiều, mà sừng sững ở cường giả này mọc lên như rừng giới ma thú bên trong, càng là bằng vào phần này nội tình, vinh lấy được một trong tam đại chủng tộc ma thú xưng hào. Tại trong tộc, cái kia bát giai Cửu U Địa Minh mãn số lượng có chút có thế quan, có cường giả đấu tôn, so với Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Hư Cổ Long trong tộc cường giả đấu tôn còn nhiều hơn trên không thiếu. Chẳng qua là bọn hắn tại cao cấp phương diện chiến lực quả thật có khiếm khuyết, so với Thiên Yêu Hoàng tộc cùng Thái Hư Cổ Long tộc, thiếu khuyết loại kia có thể giải quyết dứt khoát, chấn nhiếp bát phương cường giả đỉnh cao, lúc này mới tại trên chỉnh thể thực lực hơi thua kém tại cái kia hai tộc. Bây giờ đối diện với mấy cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện hắc bào nhân, đối phương cường giả đấu tôn số lượng thế mà đều nhanh bắt kịp bọn hắn trong tộc một nửa, cái này có thể nào không khiến người ta cảm thấy chấn kinh cùng tuyệt vọng đâu. Mà đổi thành một bên Thiên Yêu Hoàng tộc Phượng Thiên trưởng lão, bây giờ đang gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đem chính mình quanh người bao khỏa yêu hoàng chung. Chỉ thấy cái kia nguyên bản tản ra hào quang óng ánh, lực phòng ngự cực mạnh yêu hoàng chung, tại hắc bào nhân liên tiếp công kích mãnh liệt phía dưới, đã hiện đầy vết rách, tia sáng cũng càng ảm đạm, cái kia rì ken két e tiếng vỡ vụn, phản phất là tử vong gõ chung tan, từng cái đụng chạm lấy Phượng Thiên trưởng lão trái tim. Phượng Thiên trưởng lão trong lòng biết rõ, chiếu tình hình này phát triển tiếp, chính mình chỉ sợ là không có đường sống. Nhưng hắn lại sao cam tâm liền như vậy ngồi chờ chết đâu. Cảm thấy hung ác, trong mắt lóe lên một vòng kiên quyết chi sắc, lập tức liền âm thầm quyết định chủ ý, nghĩ thầm chính mình dù sao cũng là Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng lão, từ xuất sinh chính là trong tộc có chút danh tiếng thiên tài, giới ma thú bên trong ai thấy hắn không thể cho ba phần mặt mũi, há có thể như vậy biệt khuất chết đi. Hừ, hôm nay coi như liều lên cái mạng già này, ta cũng không muốn lại như vậy biệt khuất bị đánh, cùng lắm thì cá chết lưới rách, buông tay đánh cược một lần chính là. Phượng Thiên trưởng lão cắn răng, dưới đáy lòng rống giận, khí thế trên người đột nhiên kéo lên, nguyên bản hơi có vẻ xu hướng suy tàn hắn, bây giờ lại phản phất lại trở về trạng thái đỉnh phong, chuẩn bị dốc hết tất cả lực lượng, cùng những người áo đen này liều chết một trận chiến, dù là chỉ có một tia sinh cơ, hắn cũng muốn đi ra sức tranh thủ một phen. Phốc phốc. Đang lúc Phượng Thiên nổi lên khí thế, chuẩn bị buông tay đánh cược một lần lúc. Đột nhiên, một tay nắm, không hề có điềm báo trước địa động xuyên qua trước ngực của hắn. Đột nhiên ở giữa chiếu vào hắn ánh mắt bên trong. Bàn tay kia trắng nõn thon dài, ngón tay tinh tế lại lộ ra một loại khác lực lượng cảm giác, da thịt như là dương chi ngọc quánh nhượng, tại cái này tràn đầy máu tanh cùng sát hại bầu không khí bên trong, lại có vẻ hơi không hợp nhau, cùng chung quanh những người áo đen kia lộ ra âm u đầy tử khí khí tức thân thể hoàn toàn khác biệt. Phượng Thiên bỗng cảm giác lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều cấp tốc trôi qua, cả người trong nháy mắt xì hơi, một ngụm máu tươi không bị khống chế từ trong miệng phun ra. Hắn khó khăn cúi đầu xuống, trợn to hai mắt, nhìn xem cái kia từ ngực xuyên qua bàn tay, trong mắt tràn đầy khó có thể tin cùng vẻ hoảng sợ. Bằng vào chính mình nhiều năm lịch duyệt để dành tới lão luyện kinh nghiệm, hắn trong nháy mắt liền phân biệt ra được, bàn tay này chủ nhân, tuyệt đối là một cái chính vào thanh niên nhân loại nam tính. Phát giác được điểm ấy, trong lòng của hắn càng là hoảng hốt, lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng xông lên đầu. Tại cái này lúc sắp chết, hắn dùng hết lực khí toàn thân, liều mạng cuối cùng một tia thanh minh. Chậm rãi nghiêng đầu đi, chỉ muốn tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, thấy rõ tạo thành như vậy cục diện tuyệt vọng chân chính người giật dây, đến tột cùng là lai lịch ra sao. Chương 529, rời đi. Phượng Thiên trưởng lão liều mạng chút sức lực cuối cùng, chậm rãi nghiêng đầu đi, hắn lòng tràn đầy chờ mong có thể thấy rõ cái này phía sau mà người bộ dáng, nhưng làm ánh mắt chân chính chạm đến một khắc này, trong lòng lại hung hăng chấn động, tương phản chi lớn, để cho hắn gần như hoảng hốt. Đập vào tầm mắt chính là một cái thanh niên. Dáng người kiên cường, một bộ màu xanh nhạt nạm vàng trường bào mặc lên người, càng nổi bật lên hắn khí chất bất phàm. Một đầu kia như thác nước tóc lam tùy ý xõa tại sau lưng, dường như có linh đồng dạng, cho dù bốn phía không có chút nào phong tức, nhưng cũng tự động nhẹ nhàng phiêu động, lộ ra một loại không nói ra được tiêu sái cùng cao quý cảm giác. Lại nhìn gương mặt kia, ngũ quan giống như tinh điêu tế trác mỹ ngọc, mỗi một chỗ đường cong đều vừa đúng, kiếm mi tà phi nhập tấn, hai con ngươi thâm thúy giống như mênh mông tinh thần, mũi cao thẳng, môi mỏng hơi hơi dương lên, câu xiết ra một vòng cười nhạt, phản phất thế gian vạn sự tất cả đều ở trong lòng bàn tay của hắn, cái kia tướng mạo xuất chúng, cho dù ai thấy sợ là đều phải nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Chỉ là, khi vị thanh niên này phát giác được Phượng Thiên trưởng lão ánh mắt rơi vào trên người mình, nguyên bản bộ kia đạm nhiên tự nhiên, đều ở trong lòng bàn tay thần sắc, vẫn là khó tránh khỏi toát ra một chút ngoài ý muốn. Mặc dù đây chẳng qua là nháy mắt thoáng qua biến hóa rất nhỏ, lại bị cũng Phượng Thiên trưởng lão bén nhạy bắt được, bất quá hắn cũng không có tâm tư lại phóng tới phía trên này. Phượng Thiên trưởng lão nhìn lên trước mắt trương này rất có nhận ra độ khuôn mặt, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, cái kia rung động cảm giác giống như mãnh liệt như thủy triều trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Cơ hồ là đang ánh mắt chạm đến trong nháy mắt, hắn liền nhận ra thân phận của người đến. Người thanh niên này, chính là bây giờ đang tháp chiến đang tháp cự đầu người dự bị, tin vẫn các người nói chuyện, lần trước đang hội khôi thủ, Tiêu Lăng. Tại cái này mênh mông Trung Châu đại lục phía trên, Tiêu Lăng một mực có khi Trung Châu đệ nhất yêu nghiệt lệ tiếng khen, kể từ ở đan hội phía trên nhất cử luyện chế ra cửu sắc bát phẩm đan dược, lấy thế nghiền ép đoạt được đan hội quán quân, hắn còn có khi đại lục đệ nhất luyện dược sư xưng hào. Hắn từ cái kia xa xôi Tây Bắc đại lục một đường vượt mọi chông gai, sờ soạn lần mò, bằng vào tự thân kiên nghị cùng thiên phú, từng bước một đi đến bây giờ như vậy làm cho người ngưỡng vọng độ cao, tại Trung Châu đã đúc nên một đoạn có thể xưng truyền kỳ quá khứ. Đoạn này quá khứ thường thường bị Trung Châu đông đảo người coi như trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, truyền miệng, cũng khích lệ không thiếu người tu luyện lấy hắn làm gương, tại tu luyện trên đường anh dũng tiến lên. Nhưng mà, tại bọn hắn những thứ này nội tình thâm hậu viễn cổ trong đại tộc, biết được tin tức thì càng thêm tường tận phong phú. Tục truyền, vị này Tiêu Lăng chính là ngàn năm trước viễn cổ bát tộc một trong tiêu tộc hậu duệ, cái kia tiêu tộc từng tại trên đấu khí đại lục có uy danh hiển hách, mặc dù trải qua ngàn năm biến thiên, đã sớm xuống dốc. Nhưng trước mắt này vị Tiêu Lăng, lại giống như mang theo tiêu tộc vinh quang lại độ cuộc khởi, tại cái này phong vân biến ảo đại lục phía trên, quấy làm ra thuộc về mình phong vân. Chỉ có điều, vô luận Phượng Thiên trưởng lão như thế nào vắt hết óc đi suy tư, đều thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Lăng tại sao lại xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa còn có thể thao túng như vậy đông đảo nhân thủ, đem bọn hắn những thứ này đến đây tìm tòi di tích viễn cổ các phương ma thú thế lực cùng với nhân loại thám hiểm giả nhóm vây khống chế ở chỗ này. Liền bọn hắn trước đây chỗ thu thập được tin tức nhìn, Tiêu Lăng bây giờ bất tài vẻn vẹn ở vào đấu tôn cảnh giới sao? Theo lẽ thường tới nói, bất quá là một cái lại tầm thường bất quá đấu tôn mà thôi, lại làm sao có thể nắm giữ như thế làm cho người sợ hãi thực lực cường hãn, huống chi, dưới tay hắn lại còn hội tụ dạng này một nhóm thực lực siêu phàm cường giả, bực này tình huống tin tức, bọn hắn thế nhưng là cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe nói. Bất thình lình hết thảy, giống như một đoàn mê vụ, để cho Phượng Thiên trưởng lão lòng tràn đầy nghi hoặc. Chỉ là hắn giờ phút này, đã không còn tinh lực đi truy đến cùng cái này ngoài ý muốn sau lưng nguyên do, sinh mệnh khí tức đang theo lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều trôi qua, mà dần dần tiêu tan. Tiêu Lăng nhìn xem trước mắt vị này thiên yêu hoàng tộc trưởng lão, đang dùng cái kia tràn đầy ánh mắt khó thể tin, cứ như vậy thẳng vào đánh giá chính mình. Thấy vậy một màn, hắn không khỏi hơi hơi nâng lên đuôi lông mày, nhếch miệng lên, nhẹ nhàng nở nụ cười, tiếp đó tự lẩm bẩm, "Kẻ không hổ là thiên yêu hoàng tộc trưởng lão a." Sinh mạng lực này vẫn rất ương ngạnh, ngược lại là rất khó khăn giết đi. Trước đây, Tiêu Lăng bởi vì thăm dò đến tên này thiên yêu hoàng tộc trưởng lão thi triển ra yêu hoàng chung, cái kia yêu hoàng chung uy lực bất phàm, lực phòng ngự cực mạnh, lại khiến cho dưới tay hắn vài tên đấu tôn cấp bậc phi nô trong khoảng thời gian ngắn đều không biện pháp có thể bắt được. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng lúc này mới quyết định tự mình hiện thân, lặng yên vòng tới trưởng lão kia sau lưng, xuất kỳ bất ý khởi xướng đánh lén, suy nghĩ trực tiếp đem hắn nhất cử kết. Tránh khỏi lại sinh ra biến số gì tới. Bất quá, nhìn dưới mắt tình hình này, tên này thiên yêu hoàng tộc trưởng lão hiển nhiên đã nhận ra mình thân phận. Nghĩ được như vậy, Tiêu Lăng không khỏi khe khẽ lắc đầu, trong lòng âm thầm oán thầm đạo, vẫn là mình hạ thủ vẫn còn có chút không đủ dứt khoát, về sau nếu là đang cùng người giao chiến thời điểm xuất hiện loại tình huống này, nhưng chính là một lớn sơ sót. Bất quá, Tiêu Lăng cũng không đối với chuyện này nhiều hơn nữa làm xoắn xuýt, nghĩ thầm sau này làm việc lưu ý thêm chút cũng được. Lập tức khẩn yếu nhất, vẫn là nhanh chóng đem trước mắt vị này thiên yêu hoàng tộc trưởng lão giải quyết đi cho thỏa đáng. Dù sao, coi như hắn nhận ra thân phận của mình, nhưng hôm nay bị vây ở trong kết giới này, căn bản không có cách nào đem tin tức truyền ra ngoài, vậy liền cũng không có gì đáng lo, vẫn là tốc chiến tốc thắng, tránh khỏi lại sinh ra những biến cố khác tới mới là. Nghĩ như vậy, Tiêu Lăng lập tức cũng sẽ không chần chờ, cánh tay bỗng nhiên một quất, trong nháy mắt từ tên kia thiên yêu hoàng tộc trưởng già bên trong thân thể rút ra, mang theo một hồi máu bắn tung tóe, tràn diện kia nhìn qua có chút thảm liệt. mà tên kia Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng lão bị này trọng thương, lúc này liền là một ngụm máu tươi cùng phúng mà ra, cả người sinh cơ cũng theo cái này một quất, giống như sắp tắt ánh nến càng yếu ớt. Lại nhìn Tiêu Lăng, cứ việc rút tay ra thời điểm văng lên mảng lớn huyết hoa, nhưng những cái kia huyết dịch lại phản phất bị vật vô hình hoàn toàn cách trở mở ra, không có chút nào rơi xuống nước ở trên người hắn, bàn tay của hắn vẫn như cũ trắng nõn như ngọc, không nhiễm mảy may huyết tinh. Chỉ có điều, tại hắn trong lòng bàn tay, bây giờ lại nhiều một cái ma hạch, cái kia ma hạch thanh hồng tương giao, lưu chuyển tia sáng kỳ dị, bàn bạc vô cùng năng lượng, từ trong mãnh liệt tuôn ra, nhấc lên từng đợt quan hệ hữu nghị, bỗng nhiên chính là vị này Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng già ma hạch cấp 8. Tiêu Lăng nhìn xem trong lòng bàn tay cái này bát giai Thiên Yêu Hoàng ma hạch, trên mặt lộ ra có chút thần sắc hài lòng, khẽ gật đầu. Cái này Thiên Yêu Hoàng ma hạch vốn là cực kỳ thư thớt, giống như vậy cao cấp càng là khó gặp, nếu là xuất hiện tại ngoại giới, vậy tất nhiên sẽ nhấc lên không nhỏ oanh động. Hắn thoáng đánh giá một phen sau, liền cũng không nhiều hơn nữa làm suy nghĩ, lập tức bàn tay tùy ý một lần, liền đơn giản dễ dàng đem cái này ma hạch thu vào trong nạp giới thích đáng cất giữ. Ngay sau đó, Tiêu Lăng ánh mắt lại rơi vào đã tê liệt ngã xuống tại trước người mình tên kia Thiên Yêu Hoàng tộc trưởng già trên thi thể, hắn nắm lấy không lãng phí nguyên tắc, nghĩ thầm cái này dù sao cũng là một cái bát giai Thiên Yêu Hoàng thân thể nha, cái kia tất cả đều là bảo bối. Liền vẻn vẹn cái này Thiên Yêu Hoàng hai cánh, cầm lấy đi luyện chế một kiện phẩm chất thượng thừa phi hành đấu kỹ cũng không phải nói đùa, vừa vặn có thể cho người bên cạnh sử dụng, đây chính là lại cực kỳ thích hợp. Nghĩ như vậy, hắn lúc này thi triển thủ đoạn, đem cổ thi thể kia cũng cùng nhau thu vào, lúc này mới ngước mắt, nhìn về phía trong kết giới vẫn như cũ hỗn loạn chém giết tràn diện. Kết giới bên trong, bây giờ nghiễm nhiên trở thành một chỗ thảm thiết tu la tràn. Những cái kia Tiêu Lăng thả ra phi nô, hổ gặp bầy dê giống như, hướng về phía các phương thế lực người triển khai thiên về một bên đồ sát. Chỉ thấy từng đạo lộng lẫy nhưng lại tuyệt vọng đấu khí tia sáng không ngừng lấp lóe, đó là mọi người tại làm sao cùng giãy giụa, nhưng chung quy là châu chấu đá xe, khó mà ngăn cản phi nô nhóm cái kia cường hãn lại lăng lệ thế công. Hoặc bác sinh mệnh tại trong tàn khốc sát luật này không ngừng tan biến, có người trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng không cam lòng, còn chưa kịp phát ra một tiếng hét thảm, liền đã ngã xuống đất không dậy nổi, có người thê lương gào thét, mưu toan gọi lên một tia sinh cơ, lại bị vô tình nghiền nát hy vọng, máu tươi nhuộm đỏ mảnh đất này, gây mũi mùi máu tươi tràn ngập trong không khí ra. Mặc kệ là ngày bình thường uy phong lẫm lẫm ma thú, vẫn là tự xưng là người bất phàm loại cao giai người tu luyện, bây giờ đều ở đây thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, không hề có lực hoàn thủ, chỉ có thể tuyệt vọng tán mệnh nơi này. Cái kia nguyên bản giấu trong lòng tầm bảo mộng đẹp mà hội tụ ở đây náo nhiệt tràn cảnh, đã sớm bị cái này vô tận tử vong cùng huyết tinh thay thế, toàn bộ kết giới trong không gian đều tràn đầy tuyệt vọng cùng kêu gào thanh âm, giống như là nhân gian luyện ngục. Mà Tiêu Lăng nhìn lên trước mắt cái này tràn đầy huyết tinh cùng tử vong một màn, trong lòng ban sơ chính xác nhất lên một chút gợn sóng, dù sao cảnh tượng thảm liệt như vậy, cho dù ai thấy đều khó mà làm đến thờ ơ. Bất quá, hắn rất nhanh liền khôi phục trấn định, ánh mắt cũng lần nữa khôi phục dĩ vãng như vậy đạm nhiên. Mảnh này đấu khí đại lục, vốn là cái tàn khốc đến cực điểm thế giới, đủ loại kỳ quái, tàn nhẫn máu tanh sự tình nhìn mãi quen mắt, liền loại kia lấy thôn phệ những người khác huyết nhục để thăng cấp tu vi tu luyện công pháp đều cũng không hiếm thấy. Tất nhiên cái này một số người giấu trong lòng tham lam, muốn tới này di tích viễn cổ bên trong tìm kiếm bảo vật, vậy dĩ nhiên là phải làm xong đi đối mặt đủ loại bất hạnh cùng nguy hiểm chuẩn bị. Huống hồ, có thế đi đến bây giờ bước này, lại có ai trên tay là sạch sẽ, không có dính vào qua nhân mạng đây này. Tất cả mọi người tại trong cái này thế giới tàn khốc dãy dụ cầu sinh, vì trở nên mạnh mẽ, vì tài nguyên, không biết trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, bây giờ cái này cũng bất quá là lại một hồi tàn khốc đấu tranh lộ ra thôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn thực lực bản thân phải qua địa ỷ, nhỏ yếu, mới là dẫn đến hết thảy bất hạnh nguyên tội. Một khắc đồng hồ sau đó, cái kia nguyên bản giống như một mảnh màn sân khấu giống như bao phủ toàn bộ sơn mạch kết giới màu đen, lại bắt đầu chậm rãi rút đi, phản phất một tấm khăn che mặt bí ẩn bị chậm rãi tiết lộ, dần dần lộ ra trong đó cảnh tượng. Nhưng mà, nhìn thấy trước mắt cùng trước đó không lâu cái kia đám người hội tụ, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt tràn cảnh so sánh, quả thực là khác biệt một trời một vực. Thời khắc này địa phương này, yên tĩnh có chút làm người ta sợ hãi, ngổn ngang trên đất mà nằm rất nhiều thi thể, máu tươi đem thổ địa nhuộm pha tạp không chịu nổi, nguyên bản giấu trong lòng đủ loại chờ mong cùng giả tâm mọi người, bây giờ phần lớn đều đã không một tiếng động, chỉ còn lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng vắng vẻ. Cho dù hài cốt sơn mạch vốn là từ đông đảo ma thú hài cốt chồng chất mà thành chỗ, ngày bình thường liền lộ ra một cổ âm trầm tĩnh mịch khí tức. Nhưng bây giờ, tại như vậy thảm liệt tình hình phụ trợ phía dưới, càng là lộ ra âm trầm đến cực điểm, hoang vu thảm đạm, phản phất cửu u địa ngục đồng dạng. Cái kia đầy khắp núi đồi hài cốt cùng mới thêm thi thể đang vào lẫn nhau, gây mũi mùi máu tươi trong không khí tùy ý tràn ngập, quanh quẩn không tiêu tan, để cho cái này nguyên bản là lộ ra lạnh lẽo chỗ, càng để cho người ta cảm thấy rùng mình. Sau một lát, Tiêu Lăng thân hình từ cái kia lộ ra tí ti âm trầm cùng bên trong huyết tinh khí tức sơn mạch chậm rãi đi ra, hắn khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thỏa thích nhìn ra xa một mắt cái kia đã có gần tới hơn 20 ngày đều không thật tốt thấy qua xanh thẳm phía chân trời, để cho hắn thời khắc này tâm cảnh cũng theo đó mở rộng một chút. Mà liền tại bây giờ, nơi xa phía chân trời bên cạnh, một đạo nhỏ dài bóng đen tựa như tia chớp thiểm lược mà qua, tốc độ nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở Tiêu Lăng trước người, sau đó lẳng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Phát giác được động tĩnh, Tiêu Lăng ném đi ánh mắt, tập trung nhìn vào, cái kia đương nhiên đó là trước đây một mực phụng mệnh bên ngoài trấn giữ Rây Qua. Rây Qua đi tới Tiêu Lăng phụ cận, thân hình cấp tốc rút nhỏ không thiếu, bây giờ vẻn vẹn có mấy trượng chi dài, nhìn qua thiếu đi mấy phần khi trước uy hiếp, nhiều một chút linh động chi ý. Nó thân mật tiến đến Tiêu Lăng trước người, thấp giọng hí vài câu, mặc dù cũng không phun ra nhân ngôn, thế nhưng ý tứ lại rõ ràng không sai lầm truyền vào Tiêu Lăng trong lòng, tự nhiên chính là nói những ngày này ở bên ngoài trấn giữ thật sự là có chút đói bụng, cần một chút cơm nước đến bổ sung một chút thể lực. Biết hiểu Rây Qua ý nghĩ sau, Tiêu Lăng tất nhiên là hết sức rộng rãi, lập tức liền từ trong nạp giới lấy ra không thiếu cao giai dược liệu, toàn bộ bày ở Rây Qua trước mặt, tùy ý nó đi hưởng dụng. Dù sao trước đây tại cái kia viễn cổ trong di tích, Tiêu Lăng thế nhưng là thu hoạch rất nhiều trân quý dược liệu, bây giờ Rây Qua có nhu cầu, tự nhiên phải hảo hảo đồ ăn thức uống dùng để khao, đồ ăn thức uống dùng để khao nó một phen. Phải biết, nếu không phải là có Rây Qua một mực đang ở bên ngoài cẩn trọng mà canh chừng, Tiêu Lăng cùng không có cách nào có thế trước tiên phát giác được tình huống ngoại giới. Được nhiều như vậy cao giai dược liệu coi như đồ ăn thức uống dùng để khao, Rây Qua rõ ràng rất là hài lòng, cái kia nguyên bản lộ ra mấy phần lạnh lùng thần sắc đều trở nên vui thích không thiếu, trong đôi mắt lập lòe vui sướng tia sáng, quanh thân khí tức tự hồ cũng nhanh nhẹn hơn. Bất quá, nó cũng không có ở chỗ này dừng lại quá nhiều, chỉ là thoáng lướt qua liền thôi, hưởng thụ lấy một phen cái này khó được mỹ vị sau, liền cúi người, để cho Tiêu Lăng vững vàng ngồi ở trên lưng mình. Tiếp đó giãn ra thân hình, chở đi Tiêu Lăng hướng về hài cốt sơn mạch bên ngoài bay lượn mà đi. Nó tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền hóa thành chân trời một cái chấm đen nhỏ, sau một lát, triệt để mất tung ảnh, chỉ còn lại cái kia gào thét mà qua phong thanh, còn ở lại chỗ này hơi có vẻ yên tĩnh phía trên không dãy núi quanh quẩn. Xếp bằng ở Rây Qua trên lưng, Tiêu Lăng tự nhiên cũng không quên còn tại trong chính mình không gian tùy thân Tử Nghiên tứ nữ. Khi Rây Qua chở đi hắn rời đi hài cốt sơn mạch có một đoạn khoảng cách không xa sau, Tiêu Lăng liền tâm niệm khẽ động, thi triển thủ đoạn đem bốn người từ trong không gian tùy thân phóng ra. Nhìn thấy Tiêu Lăng bình yên vô sự, bốn người lập tức cũng hơi thở dài một hơi. Mặc dù trong lòng các nàng cũng đều tin tưởng, lấy Tiêu Lăng thực lực hôm nay, bình thường tình huống chính xác sẽ không gặp phải cái gì đại phiền toái, nhưng không có chân chính hết thảy đều kết thúc phía trước, đại gia trong lòng khó tránh khỏi vẫn sẽ có một chút như vậy lo lắng. Sau đó, đối mặt đám người liền bắt đầu hỏi thăm Tiêu Lăng rời đi di tích viễn cổ sau đó bên kia là cái dạng gì tình hình, nhưng Tiêu Lăng chỉ là tùy ý qua loa lấy lệ vài câu, cũng không nói nhiều cực kỳ bên trong chi tiết. Đám người gặp Tiêu Lăng như vậy không muốn nhiều lời thái độ, trong lòng cũng biết rõ, liền tự nhiên không còn ở phương diện này tiếp tục truy vấn dự định. Tiêu Lăng đối với tình huống như vậy rất là hài lòng, lập tức cũng không lại để cho chủ đề vây quanh di tích viễn cổ tiếp tục nữa, mà là lời nói xoay chuyển, nói về Tây Bắc Đại Lục. Chúng ta cũng là thời điểm nên trở về đi một chuyến. Chương 530, Bản Nguyên Linh Hồn. Tại Trung Châu Bắc Vực Đại Lục phía trên, có một chỗ tên là Ám Uyên Quỷ Cốc ở chỗ. Nơi đây cực kỳ kín đáo, ẩn nấp tại núi non trùng điệp ở giữa, bốn phía đều là dốc đứng hiểm trở dãy núi, phản phất tấm bình phong thiên nhiên, đem hắn ngăn cách. Nơi đây bởi vì quá hơn người một ít dấu tích đến, liền ngay cả những thứ kia quanh năm sinh hoạt tại Trung Châu Bắc Vực người, phần lớn cũng không biết được còn có một nơi như vậy. Sơn cốc quanh năm bị một tầng nồng đậm mê vụ bao phủ, cái kia sương mù giống như có linh tính đồng dạng, từng tia từng sợi mà dây dưa vặn vẹo, lộ ra một cổ quỷ dị không nói lên lời khí tức. Bước vào trong cốc, bốn phía đều là đá lởm chởm quái thạch, bọn chúng hình thái khác nhau, có như dữ tợn ác quỷ, dương nanh múa vuốt, có giống như tiều tụy khô lâu, trống rỗng rễ hốc mắt e phản phất đang sâu kín nhìn chăm chú kẻ xông vào, để cho người ta phía sau lưng không khỏi nổi lên từng cơn ớn lạnh. Trong cốc thảm thực vật cũng cực kỳ thưa thớt, chợt có vài cọng cây khô nghiêng ngả sinh trưởng, trên cành cây hiện đầy màu đen vàng, thật giống như bị cái gì tà ác sức mạnh ăn mòn qua đồng dạng, nhánh cây như vặn vẹo cánh tay, hướng lên bầu trời vô lực mở rộng, nhưng lại tựa như tại tuyệt vọng giãy giụa. Trên đất bụi cỏ đều là khô héo suy bại chi sắc, đạp lên phát ra rì rào ị âm thanh, phản phất là dưới mặt đất oan hồn phát ra rên thống khổ. Bầu trời cuối cùng là âm trầm, vừa dày vừa nặng mây đen quanh năm đặt ở cốc đỉnh, không thấy dương quang thấu phía dưới, ngẫu nhiên có vài tiếng quạ đen thê lương tiếng kêu vạch phá cái này tĩnh mịch không khí, quanh quẩn tại sơn cốc ở giữa, tăng thêm mấy phần âm trầm cùng kinh khủng cảm giác. Mà như vậy âm trầm quỷ quyệt phong cách địa vực, cùng cái kia hồn điện làm việc tàn nhẫn, thần bí khó lường tác phong đơn giản không có sai biệt. Cũng chính bởi vì như thế, tại cái này ám nguyên quỷ cốc chỗ sâu, không ngoài dự liệu liền cũng có một tôn hồn điện phân điện ở chỗ này. Chợt ở giữa, ở đó ám nguyên quỷ cốc một chỗ trên đỉnh núi, nguyên bản bình tĩnh hư không lại bắt đầu hơi hơi thay đổi, phản phất không gian bị một cái bàn tay vô hình khuấy động, nổi lên từng vệt sóng gợn lăng tăng. Ngay sau đó, một đạo thân hình thon dài nam tử thân ảnh, giống như từ trong cái kia vô tận u ám chậm rãi bóc ra mà ra đồng dạng, bỗng nhiên từ cái kia chậm rãi hình thành không gian vòng xoáy bên trong, bước bước chân trầm ổn dạo bước mà ra. Tiêu Lăng từ cái này không gian trong vòng xoáy hiện ra thân hình sau, đứng yên định, đầu tiên là hơi hơi ngước mắt, tiếp đó chậm rãi nhìn chung quanh một vòng bốn phía. Hắn cái kia thâm thúy trong đôi mắt lộ ra xem kỹ chi sắc, đem cái này bốn bề quỷ dị âm trầm tình hình quan sát tỉ mỉ một phen. Nhìn xem cái kia lộ ra khí tức mục nát quái thạch, vặn vẹo khô héo cây cối, còn có cái kia phản phất vĩnh viễn tán không đi khói mù, Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi nhíu mày, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, sau đó tự lẩm bẩm. Chỗ này không khí quả thực quỷ dị âm trầm, cũng khó trách hồn điện những tên kia sẽ chọn ở chỗ này thiết lập một tòa phân điện, như vậy âm trầm điệu bộ, ngược lại là cùng bọn hắn phong cách hành sự cực kỳ phù hợp. Tiêu Lăng hơi tự lẩm bẩm một câu như vậy sau, liền không còn tại chuyện này trải qua suy nghĩ nhiều nghĩ kỹ. Hắn đôi mắt ngưng lại, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía cái kia ám uyên quỷ cốc chỗ sâu. Ngay sau đó, Tiêu Lăng lập tức cũng không lại có mảy may trì hoãn, mũi chân điểm nhẹ hư không, trong chớp mắt, thân hình của hắn liền đã biến mất ở tại chỗ. Tiêu Lăng lần này đi tới nơi này ám uyên quỷ cốc, tự nhiên không phải trong lúc rảnh rỗi mù tản bộ, cũng không phải là cất muốn chủ động tìm hồn điện phiền phức tâm tư. Trước đây, hắn đã âm thầm an bài thủ hạ một chút phi nô tiến đến đi nương nhờ hồn điện, để cho bọn hắn làm chính mình xếp vào tại trong hồn điện nhãn tuyến. Dựa vào Thanh Hải tôn giả cùng một đám hồn điện lão nhân dẫn tiến, những cái kia phi nô có thể thuận lợi lẫn vào hồn điện. Tuy nói hồn điện đám cấp cao trong lòng cũng thực nghi hoặc, dù sao phía trước nghe những thứ này người cũng đã bị Tiêu Lăng chém giết, bây giờ nhưng lại đột nhiên trở về, quả thực lộ ra cổ quái. Nhưng hồn điện từ trước đến nay tại trên loại chuyện này sẽ không quá mức truy đến cùng, cũng không dự định ở phương diện này hao phí quá nhiều tinh lực đi cẩn thận điều tra. Chỉ coi là Thanh Hải tôn giả bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp có một phen khác kỳ ngộ. Hơn nữa, dưới mắt cái này một số người trở về còn có thể cho hồn điện tăng thêm nhân thủ, tại hồn điện cao tầng xem ra, đây quả thực là bạch kiểm tiện nghi, cớ sao mà không làm đâu. Cho nên, liền cũng dễ dàng tiếp nạp những thứ này để trở về để đồng thời để đi nhờ vả ghi thủ hạ. Đi qua một đoạn như vậy thời gian kinh doanh phát triển, Tiêu Lăng trước đây phái đi hồn điện làm nội ứng những phi nô kia cũng dần dần kiếm ra chút thành tựu. Tuy nói tại hồn điện an bài xuống, đại bộ phận phi nô đều bị phân tán ra, phân phối đến khác biệt hồn điện chi nhánh đi nhận chức, nhưng vẫn có một bộ phận phi nô cơ duyên xảo hợp mà hội tụ đến cùng một chỗ, còn nhờ vào đó góp nhặt lên một chút thế lực. Liền lấy dưới mắt chỗ này ở trong tối uyên quỷ cốc bên trong hồn điện chi nhánh tới nói, trong tiệm trấn giữ cái kia vài tên tôn lão bên trong, Thanh Hải tôn giả thình lình xuất hiện, còn lại cũng đều là Tiêu Lăng phái đi ra ngoài phi nô. Có thể nói, bây giờ chỗ này chi nhánh đã bị Tiêu Lăng thủ hạ những thứ này phi nô vững vàng tiếp quản, từ trên xuống dưới đều nắm trong tay bên trong. Đã như thế, Tiêu Lăng ở đây tự nhiên là có thể tùy tâm sở dục, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đương nhiên, Tiêu Lăng lần này đến đây, thế nhưng không có ý định náo ra động tĩnh quá lớn, chẳng qua là mấy người vừa vặn tại trên đường trở về Tây Bắc Đại Lục, tiện đường đi qua cái này ám uyên quỷ cốc xung quanh thôi. Trước đây Tiêu Lăng mấy người tìm tòi cái kia viễn cổ di tích quả thực tốn không ít tinh lực, cho nên Tiêu Lăng liền dẫn Tử Nghiên chúng nữ ở trong tối uyên quỷ cốc phụ cận một tòa thành trì bên trong ngừng lại, tạm thời nghỉ một chút chân, hóa giải một chút đường đi mỏi mệt. Mà Tiêu Lăng đâu, liền thừa dịp cái này chỗ trống, đơn độc tới trước cái này ám uyên quỷ cốc đi một chuyến. Hắn lần này đến đây, chủ yếu là vì tiện đường lấy đi tòa này hồn điện chi nhánh bên trong từng ấy năm tới nay như vậy thu thập bản nguyên linh hồn. Dù sao, linh hồn này bản nguyên đối với hắn mà nói, thế nhưng là có không nhỏ tác dụng. Tự nhiên không thể dễ dàng buông tha cái này dễ dàng lấy được cơ hội tốt. Bây giờ, Tiêu Lăng phù sư cảnh giới đã đạt đến tiểu phù tông cấp bậc, nhưng nếu nghĩ lại đột phá đến đại phù tông cảnh giới, cái kia vẫn có lấy có chút dài dằng dặc một đoạn đường muốn đi, cần không ngừng đi tích lũy mới được. Nếu là chỉ dựa vào bình thường phương thức tu luyện làm từng bước tiến hành xuống, vậy tất nhiên phải hao phí thời gian dài. Mà linh hồn này bản nguyên, vừa vặn liền có thể cực đại giảm bớt tích lũy cần quá trình, trợ lực Tiêu Lăng tu luyện nhanh hơn phù sư cảnh giới tốc độ. Hơn nữa Tiêu Lăng trong lòng đã tính toán tốt, nếu là thu hoạch đến bản nguyên linh hồn số lượng đầy đủ dư giả, kết hợp với lúc trước tại trong di tích viễn cổ thu hoạch những cái kia có thể tu luyện linh hồn lực trân quý dược liệu, đối với tinh thần lực của mình tiến hành rèn luyện. Nói không chừng, linh hồn của mình cảnh giới đột phá thiên cảnh, phù sư cảnh giới thuận lợi đạt đến đại phù tông cảnh giới, cũng chính là gần trong gang tấc, ngày sắp tới sự tình. Cũng không lâu lắm, lắc mình mấy cái thời gian, Tiêu Lăng thân hình cũng đã xuất hiện ở sơn cốc chỗ sâu nhất, mà tại trong tầm mắt của hắn, bỗng nhiên liền xuất hiện một tòa khí thế rộng rãi đen như mực đại điện. Cung điện kia nguy nga cao vút, tựa như một đầu ngũ đông tại cái này ám nguyên quỷ cốc chỗ sâu cự thú, lộ ra một cổ để cho người ta sợ hãi cảm giác áp bách. Điện thân từ một khối khối cực lớn lại ám trầm hắc diệu thạch xây thành, mặt đá bên trên ẩn ẩn có màu đỏ sậm đường vân lưu chuyển, phản phất là từng chảy qua máu tươi thẩm thấu trong đó, trải qua tuế nguyệt nhưng như của tản ra tí ti huyết tinh cùng tà dị khí tức. Cả tòa đại điện bị một tầng như có như không sương mù màu đen quanh quẩn, cái kia sương mù từng ti từng sợi, không ngừng vặn vẹo biến ảo, khiến cho đại điện nhìn qua càng ngày càng thần bí khó lường, tựa như cái này âm trầm trong sơn cốc tà ác nhất chỗ cốt lõi, để cho người ta vẻn vẹn chỉ là nhìn lên một cái liền sinh ra hàn ý trong lòng, không dám tùy tiện tới gần. Lúc đến bây giờ, Tiêu Lăng đây vẫn là lần đầu thấy đến bộ dáng như vậy hồn điện phân điện. Nhìn kiến trúc này phong cách, quả nhiên là đem hồn điện cái kia của âm trầm quỷ quyệt ý vị triển hiện phát huy vô cùng tinh tế, riêng đứng ở chỗ này nhìn lên một cái, phản phất liền có thể cảm nhận được cái kia cổ từ trong xương cốt lộ ra tới tà dị khí tức. Bất quá, Tiêu Lăng còn trong lòng nhớ mục đích của chuyến này, chỉ là tùy ý hơi quan sát một chút trước mắt tòa này lộ ra nồng đậm khói mù đại điện, liền rất nhanh thu hồi cái kia nguyên bản quăng tại trên đó ánh mắt. Tiêu Lăng hơi tập trung, lặng yên phóng xuất ra tinh thần lực của mình, vô hình kia tinh thần lực như chi tiết như sợi tơ, chậm rãi hướng về bên trong đại điện lan tràn mà đi, bắt đầu đối với trong đại điện tình huống tiến hành dò xét. Không bao lâu, hắn liền bén nhạy cảm giác được, bên trong đại điện có mấy chục đạo khí hơi thở phun trào, trong đó có không ít đạt đến đấu tông cấp bậc. Khí tức hùng hồn bên trong mang theo vài phần lăng lệ, rõ ràng thực lực không thể khinh thường. Mà càng để cho Tiêu Lăng để ý là, tại đại điện chỗ sâu thẳm, lại vẫn che giấu lấy mấy đạo đấu tôn cấp bậc cường giả khí tức. Bất quá, tinh tế cảm giác phía dưới, Tiêu Lăng khóe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra một vòng hiểu rõ ý cười, bởi vì những khí tức kia hắn đều không thể quen thuộc hơn nữa, không ngoài sở liệu, chính là trước đây chính mình chú tâm an bài, phái đi hồn điện xem như nhãn tuyến những cái kia phi nô. Chỉ là một cái hồn điện chi nhánh, thế mà liền sở hữu lấy như vậy hùng hậu chiến lực xem như trợ thủ, thực lực thế này quả thực không thể khinh thường. Nếu là đặt ở Trung Châu mảnh này ngọa hổ tàng long chi địa, cái kia cơ hồ đều có thể cùng một chút đứng đầu thế lực lớn cùng nhau sánh ngang. Bởi vậy, quả thực không khó coi ra hồn điện ẩn chứa nội tình rốt cuộc có bao nhiêu thâm hậu, hắn thực lực lại là cường đại cỡ nào. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút cũng là hợp tình hợp lý. Hồn điện nói cho cùng thế nhưng là viễn cổ bát tộc một trong hồn tộc thuộc hạ thế lực. Có hồn tộc dạng này giống như quái vật lớn tồn tại xem như dựa vào, hồn điện muốn tại Trung Châu mảnh này mênh mông địa vực khai chi tán diệp, không ngừng phát triển mở rộng, cái kia cũng không phải chính là dễ như trở bàn tay, thật đơn giản sự tình. Dù sao dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát đạo lý, đặt ở nhược nhục cường thực đấu khí đại lục, ngược lại càng thêm thực dụng. Hơi suy tư sau, Tiêu Lăng liền thu hồi suy nghĩ, chợt thôi động lên chung quanh không gian lực lượng. Thân hình lóe lên, trực tiếp thẳng hướng lấy cái này hồn điện chi nhánh nội bộ bước đi. Không thể không nói, cái này hồn điện chi nhánh tại phương diện phòng bị quả thực xuống không thiếu công phu, chi nhánh bên ngoài lại thiết lập rất nhiều tinh diệu trận pháp. Những cái kia trận pháp đem hổ giao dịch, một vòng tiếp một vòng, ẩn ẩn tản ra cường đại năng lượng ba động, cho dù là bình thường cường giả đấu tôn tùy tiện đến đây, cũng chắc chắn bị những trận pháp này dây dưa tốt nhất một hồi, hơn nữa muốn không bị trong tiệm hồn điện người phát giác, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào làm được. Chỉ có điều, những thứ này nhìn như nghiêm mật đề phòng phương sách tại trước mặt bây giờ Tiêu Lăng, lại giống như không có tác dụng, căn bản không tạo thành mảy may trở ngại. Chỉ thấy Tiêu Lăng thân hình xuyên thẳng qua tại trận pháp ở giữa, phản phất đi bộ nhàn nhã, dễ dàng liền xuyên qua tầng tầng trở ngại, hướng về trong tiệm xâm nhập mà đi. Lại nói, cái này chi nhánh bên trong bây giờ nhân vật tay nắm thực quyền đều là Tiêu Lăng dưới tay chính mình người, có bọn hắn tại, Tiêu Lăng tự nhiên là càng thêm không có cái gì băn khoăn, lần này đến đây liền như là trở về địa bàn của mình đồng dạng không bị ràng buộc, chỉ còn chờ thuận lợi cầm tới cái kia bản nguyên linh hồn. Tại chi nhánh hạch tâm nhất chủ điện bên trong, bình tĩnh hư không bỗng nhiên hơi hơi nhấc lên một tầng gợn sóng, tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một khỏa cục đá, nổi lên từng trận ba động. Ngay sau đó, Tiêu Lăng thân hình liền bỗng nhiên từ trong hiện ra. Mà liền tại Tiêu Lăng hiện ra thân hình một sát na kia, nguyên bản đang xếp bằng ở trong cung điện mấy cây trên trụ đá hồn điện tôn lão nhóm, trong nháy mắt hạ xuống thân hình, dáng người nhẹ nhàng hạ xuống trên mặt đất. Cơ hồ cùng trong lúc nhất thời, bọn hắn liền đồng loạt quỳ một chân trên đất, tất cả thuận theo cúi đầu, trong giọng nói tràn đầy cung kính, cùng kêu lên nói kẻ tham kiến chủ nhân. Cái kia một hồi mang theo thanh âm khàn khàn, tại cái này hơi có vẻ trống trải trong chủ điện quanh quẩn, lộ ra một cổ chân thật đáng tin trung thành, phản phất Tiêu Lăng chính là bọn hắn tuyệt đối sùng bái, nghe lời răm rắp chúa tể đồng dạng. Tiêu Lăng gặp tình hình này, thần sắc vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ là khẽ gật đầu, sau đó nhẹ nhàng khoát tay áo, giọng ôn hòa nói ghế tốt, các ngươi đều đứng lên đi. Theo Tiêu Lăng một tiếng này rơi xuống, những cái kia nguyên bản quỳ rạp trên đất phi nô nhóm lúc này mới theo thứ tự chậm rãi đứng dậy, một lần nữa đứng vững thân hình. Mà tại những này phi nô bên trong, cầm đầu Thanh Hải tôn giả đầu tiên là cực kỳ cung kính hướng về Tiêu Lăng lại có thể thi lễ. Nghĩ sau đó, hắn lúc này mới hướng phía trước bước mấy bước, trên mặt chất đầy nụ cười xu nịnh, ngữ khí càng là cực điểm lấy lòng nói. Chủ nhân, ngài lúc trước chỗ phân phó bản nguyên linh hồn một chuyện, thuộc hạ có thế vẫn luôn để ở trong lòng chớ, bây giờ đã xử lý thích đáng tốt. Tòa này chi nhánh ngày bình thường lấy được toàn bộ bản nguyên linh hồn, bây giờ đều đã chuẩn bị tốt, toàn bộ đều ở nơi này. Thanh Hải tôn giả tiếng nói vừa ra, liền làm tức ngón tay nhẹ nhàng đụng vào đầu ngón tay nạp giới, trong chốc lát, chỉ thấy một hồi sáng lạng lưu quang tránh ra, ngay sau đó, tại trước người của nó bỗng nhiên hiện ra một cái ước chừng nửa trượng lớn nhỏ quang đoàn. Cái kia quang đoàn hiện ra trong suốt chi sắc, nhu hòa lại tinh khiết lộng lẫy liên tục không ngừng mà từ trong khuếch tán ra, từng sợi tia sáng như linh động sợi tơ, lặng yên chiếu xuống bốn phía trên vách tường. Trong lúc nhất thời, nguyên bản tràn ngập âm trầm ám trầm khí tức đại điện, càng trở nên sáng rất nhiều. Chật chật, đây cũng là bản nguyên linh hồn sao? Tiêu Lăng ánh mắt lấp lánh nhìn qua cái này quang đoàn, trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh hỉ cùng tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Từ cái kia quang đoàn bên trong, hắn bén nhạy cảm thấy một loại cực kỳ đáng sợ linh hồn ba động, cái kia ba động phản phất sôi trào mãnh liệt thủy triều, không ngừng đánh thẳng vào cảm giác của hắn. Làm cho người kinh ngạc là, loại ba động này lại cực kỳ tinh khiết, không chứa chút nào tạp chất, liền tựa như trải qua thiên truy bách luyện, đem hết thảy hỗn tạp đều loại bỏ hầu như không còn, chỉ còn lại cái này thuần túy mà bàng bạc linh hồn chi lực. Hơi chút cảm thán lúc, Tiêu Lăng cũng không quên đối với Thanh Hải tôn giả ném đi một vòng ánh mắt tán dương, sau đó khẽ gật đầu nói. Các ngươi lần này làm được rất không tệ, ta rất hài lòng. Vừa vặn trước đây ta thu hoạch không thiếu linh hồn thể, bây giờ ngược lại là có thể lấy ra cho các ngươi mấy cái tăng cường một ít thực lực, cũng coi như là đối với các ngươi tận tâm tận lực làm việc một phen đồ ăn thức uống dùng để khao. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.